Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ sóng lớn đường trở về, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, suốt đêm không sao ngủ được. Lật qua lật lại mãi, trời sáng mới thiếp đi. Khi trời vừa sáng, hắn lại thức dậy. Xoạt, một thùng nước lạnh dội xuống người khiến thân thể Lê Uyên khẽ run lên, giọt nước vương vãi khắp người. Âm hồn không tàn, Lê Uyên thở dài, cảm thấy tâm trạng tồi tệ, đã bị đánh thức, sự yên ổn trong lòng phút chốc tan biến. Mấy năm qua, hắn mặc dù đã nghe nhiều thông tin về tà thần giáo, nhưng đối với giáo phái này và những thủ đoạn của chúng, hắn vẫn chưa hiểu rõ hết. May mà là Long Hồ Tự, nếu là ở Thần Binh Cốc, Lê Uyên tự nhủ rồi đứng lên, thay đồ nhanh chóng và bước xuống núi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lấy xe lôi và mang về một chiếc lư hương bằng đồng đúc. Trong mắt của không ít người, chiếc lư hương này gây chú ý. Rồi hắn nhanh chóng đi về hướng Long Môn. Chiếc lư hương này là do hắn dặn Lưu Tranh làm gấp, được chế tạo bằng đồng sắt thượng đẳng, pha lẫn một chút xích kim, tí cấp bậc không cao nhưng lại có vẻ ngoài rất đẹp. Là chủ Long Môn, Lê Uyên dễ dàng đi vào, không gặp khó khăn gì. Thậm chí các đệ tử Thủ Sơn cũng giúp hắn chuyển lư hương vào miếu. Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng sờ cằm, lâm vào trầm tư, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Lê Uyên khom người chào, thấy Long Tịch Tượng có vẻ như đã quên hắn, trong lòng hắn lập tức có chút yên tâm. Sẽ quên như vậy, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. À, Lê Uyên, lão phu vừa mới thu đệ tử. Long Tịch Tượng lầm bầm rồi nhìn Lê Uyên với vẻ nghi hoặc. Ngươi đến là để thay lư hương sao? Vâng, Lê Uyên đáp, có chút lo lắng vì Long Tịch Tượng đã quên mất chuyện đã dặn dò. Một lúc lâu sau, Lê Uyên bắt đầu lo lắng thì Long Tịch Tượng mới thu lại giấy viết thư, gật đầu, đổi đi. Được rồi, Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy mình đã lo lắng quá mức. Chuyện thay lư hương nhỏ nhặt như vậy, sư phụ chắc chắn không để tâm, hắn lập tức ra ngoài miếu, bê chiếc lư hương lớn vào, đồng thời dọn sạch cho trong chiếc lư hương cũ. Không sai, Long Tịch Tượng nhìn chiếc lư hương mới, không khỏi gật đầu. Lê Uyên tiếp tục chuẩn bị. Trong chiếc lư hương mới này có đến 47 thanh lư hương lớn, đúng với số lượng bài vị trong miếu. Dù chiếc lư hương nhỏ có thể chứa ít hương, nhưng nó cũng vẫn phát ra khá nhiều khói hương, trong đó có một số lư hương vẫn còn lại hương đã cháy từ lâu. Có loại lên đến bậc 6, còn lại cũng là bậc 3. Lê Uyên dĩ nhiên không quên điều này. Rất nhanh chóng, trong miếu, lư hương đã sáng rực lên. Lê Uyên cũng không quên lau chùi từng bài vị, thắp hương cho các tổ sư. Hắn cúi đầu cung kính, thể hiện lòng cảm kích từ tận đáy lòng. Có lòng. Long Tịch Tượng rất hài lòng, dù hắn vẫn không nhớ rõ mình có đệ tử như thế này, nhưng nhìn chung, đây là người có hiếu tâm. Hiếu kính tổ sư là bổn phận của đệ tử. Lê Uyên giống như một đệ tử điển hình, lạy vài cái, vừa gặp được sư phụ trong tâm trạng tốt, lại thuận thế thỉnh giáo về Long Thiện Kim Cương Kinh Cương và Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Hai môn tuyệt học này hắn đã được học qua, nhưng với việc học võ, Lê Uyên luôn luôn cực kỳ thận trọng. Lý giải tường tận cũng không phải chuyện xấu. Long Tịch Tượng bị bệnh hay quên rất nặng, những năm gần đây ông không nhớ được nhiều chuyện, nhưng những ký ức trọng đại trước kia thì vẫn rõ ràng. Đối với hai môn tuyệt học này, ông có sự lý giải sâu sắc hơn nhiều so với Lê Uyên. Ban đầu Lê Uyên chỉ định mượn cơ hội này để hỏi thêm về võ học, sau đó mới hỏi về tình báo của tà thần giáo. Nhưng khi nghe Long Tịch Tượng giảng giải, hắn cảm thấy mê mẩn, rất nhanh mà đã qua hơn một canh giờ. Đa tạ sư phụ đã giải đáp. Lê Uyên thu hoạch được rất nhiều, nhưng vẫn cố kiềm chế, tiếp tục thỉnh giáo về tà thần giáo. Tà thần giáo, Long Tịch Tượng suy nghĩ một chút rồi đáp. Tà thần giáo bắt nguồn từ bái thần pháp, đó là một môn ma công tuyệt thế. Người tu luyện đạt thành tựu không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà thậm chí có thể hoàn sinh, sống lại một đời. Từ xưa đến nay, vô số người đều truy cầu, trong đó không thiếu đế vương tướng tướng, trưởng lão đạo tông, thậm chí một số chi chủ đạo môn cũng có người tu luyện bái thần pháp, kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng. Lê Uyên nhìn qua thấy so với lão gia tử mình còn trẻ hơn, trong lòng bất giác có chút suy tư. Bái thần pháp là một môn ma công dụ hoặc lớn, truyền bá rất rộng, lão Long đầu này chắc hẳn cũng đã nhìn qua, thậm chí có thể học qua. Lão phu năm đó cũng đã nhận được mấy cuốn sách, thực sự là rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng rất nguy hiểm. Môn ma công này vừa vào môn phải tu luyện quan tưởng pháp, dính líu đến lý thuyết âm dương biến đổi. Nếu không có tông sư chỉ dẫn, học mà không cẩn thận thì dễ dàng tàu hỏa nhập ma. Long Tịch Tượng liếc nhìn Lê Uyên, vẻ mặt có phần bình thản, hoặc có thể nói là chẳng mấy quan tâm. Ngài cũng học qua. Lê Uyên ngạc nhiên hỏi. Suy đoán thì dễ, nhưng khi Long Tịch Tượng thừa nhận lại là chuyện khác. Ít thọ duyên niên, trường sinh cửu thị. Trên đời này có rất nhiều người tìm cách trường sinh, nhưng lão phu chỉ là một người phàm, không phải Phật, Bồ Tát, chỉ là học không sâu mà thôi. Long Tịch Tượng không có gì phải giấu giếm, tiếp tục nói về tà thần giáo. Bái thần pháp có sức dụ hoặc quá lớn. Ngũ đại đạo tông, thiên hạ các môn phái, không ít người không thể chống lại sức dụ hoặc ấy mà gia nhập vào tà thần giáo, cho nên thế lực của nó càng ngày càng mạnh. Thêm nữa có triều đình trợ giúp, dù chúng ta có bao nhiêu lần vây quét, cấm đoán thì họ vẫn sống sót, thậm chí phát triển mạnh mẽ hơn. Long Tịch Tượng dường như hiểu rất rõ về tà thần giáo, từ các phân đà, phân đường, tổ chức nhân viên đến các cao thủ trong tổng đàn, đều nằm trong tầm hiểu biết của ông. Chức vụ cao nhất trong giáo phái là phó ba giáo chủ, tả hữu trưởng lão, dưới nữa là tứ đại pháp vương, tiếp theo là bát đại hộ pháp. Những người này chính là những người có quyền lực lớn trong giáo phái. Long Tịch Tượng cười lạnh một tiếng. Một nửa trong số họ xuất thân từ ngũ đại đạo tông. Lê Uyên không cần phải hỏi, hắn đã hiểu ý của Long Tịch Tượng. Xích Diễn Long Vương xuất thân từ Long Hồ Tự, còn các hộ pháp, pháp vương và trưởng lão, thậm chí phó giáo chủ đều có xuất thân từ ngũ đại đạo tông. Nguyên nhân chính là những kẻ phản bội này. Ngũ đại đạo tông từ đầu đến cuối không thể kiểm soát được tà thần giáo. Một cách rõ ràng, thấy người của tà thần giáo, giết không tha. Long Tịch Tượng nói, sát khí trên mặt bốc lên. Hai người quá gần nhau, hắn quát lớn một tiếng, Lê Uyên chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên cố nén cơn khó chịu, lặng lẽ lùi lại một bước. Sư phụ, đệ tử nghe nói trong tà thần giáo có nhiều người tinh thông bói toán và thôi diễn chi đạo. Cái gọi là bói toán, thật sự có thể dự đoán được mọi chuyện sao? Bói toán thôi diễn? Dạ. Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng, huyết tế nghi thức mới là thật. Huyết tế nghi thức? Lê Uyên chợt nhớ tới những nơi không rõ, có kẻ đang không ngừng thực hiện huyết tế để tìm kiếm mình, trong lòng hắn có chút rùng mình. Chính là lấy huyết tế tự thân, dùng máu để dâng lên tà thần, từ đó nhận được chỉ dẫn, đó mới là tà thần giáo bói toán chân chính. Còn cái gọi là bầm ngón tay để đoán biết thiên hạ võ công, đó chỉ là trò lừa gạt. Long Tịch Tượng bình tĩnh nói, trong mắt đầy sự thù hận với tà thần giáo, vì đối với hắn, ký ức về tà thần giáo quá sâu đậm. Vậy tà thần rốt cuộc là gì? Lê Uyên cẩn thận hỏi. Đối với những tín ngưỡng, thần linh trải rộng khắp đại vận vương triều, hắn vừa tò mò vừa nghi ngờ. Triều đình vì hưng hỏa mà dựng miếu, còn tà thần giáo thì dùng huyết tế để lấy lòng các thần. Hắn mơ hồ cảm thấy trong đó có một bí ẩn rất lớn. Ngươi dám hỏi gì cũng được. Long Tịch Tượng lườm Lê Uyên một cái, có chút suy nghĩ, nhưng không trực tiếp trả lời, chỉ thản nhiên nói. Huyết phách là dương, thần hồn là âm, khi phách và hồn hợp lại, thần và thể giao hòa, đó chính là âm dương hợp nhất. Qua địa sát, thiên cương chi biến người, thần hợp với thiên địa thì sẽ thành lục địa thần tiên. Ừm. Lê Uyên hơi giật mình, cố gắng suy nghĩ kỹ về những gì Long Tịch Tượng vừa nói. Được rồi, ta mệt rồi, ngươi lui ra đi. Long Tịch Tượng vẫy tay đuổi Lê Uyên. Đệ tử còn có vài điều nghi ngờ. Lê Uyên tạm thời buông những suy nghĩ trong lòng xuống, bây giờ muốn nói về chuyện hôm qua. Trước mặt lão Long, hắn có phần dũng cảm hơn. Dù sao hắn là người dễ quên, cho dù cảm thấy không thoải mái, ngày mai có thể lại quên đi. Tà thần giáo tổng đàn truyền tới tin đồn. Lý Nguyên Bá, liệt hải huyền kinh trùy. Lê Uyên hỏi. Long Tịch Tượng nhìn Lê Uyên một cách tỉ mỉ, rồi hỏi. Ngươi là Lý Nguyên Bá sao? Không phải. Lê Uyên nhanh chóng trả lời. Khá lắm. Lê Uyên suýt nữa thì tim đập mạnh. Nhưng may mà hắn đã quen với việc kiểm soát cơ bắp và khí huyết, mặt mày không hề có chút biến đổi. Không sao đâu. Long Tịch Tượng ngáp một cái, có chút ẩn ý trong lời nói. Hơn 2000 năm trước, người ta đã biết dưỡng sinh lô nằm ở Long Hồ Tự của chúng ta. Thế nhưng có ai làm gì được nó đâu. Lê Uyên khẽ giật mình, đang còn suy nghĩ thì một cơn sóng khí mạnh mẽ đã cuốn lấy hắn, ném ra khỏi miếu nhỏ, khiến hắn ngã xuống đất và lảo đảo mấy lần. Đừng có mỗi ngày đến làm phiền, ảnh hưởng lão phu dưỡng thương, dưỡng sinh lô. Lê Uyên nhìn đám mây mù quấn quanh Long Sơn, trong lòng hắn tiếp thu lời của lão Long Tịch Tượng. Những lời này đã làm cho tâm trạng hắn yên ổn rất nhiều, những lo lắng và bất an trong lòng hắn lập tức tan biến. Hắn nhận ra rằng mình đã nhận thức sai về thân phận của mình. Giờ đây, hắn là đệ tử thân truyền của Đại Long Môn Chủ, có cơ hội trở thành Long Hồ Tân Tú, có thể đạt được vị trí chân truyền đệ tử. Tuy vậy, ổn thỏa lý do, tốt nhất là lại cố gắng leo lên vào được Long Bảng trước 10, rồi mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Sau một hồi lâu, Lê Uyên kéo theo một xe lưu hương đầy ắp trở về tiểu viện của mình. Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, phải làm ra 7 trọng trùy, nếu một thanh không đủ thì 2 thanh, 2 thanh không đủ thì 7 chuôi, rồi sau đó mới có thể trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy. 7 ngày sau, tại Hành Sơn Thành, trong hậu viện cửa hàng rèn binh khí. Nhanh lên, mấy cái trùy này cũng không cầm nổi sao? Nhanh lên một chút, Lưu Tranh cao giọng chỉ huy, mấy trúc học đồ bận rộn chuyển từng trùy vào trong. Rất nhanh, sân viện chất đầy một đống trùy, tiếp tục nhận người, đẩy nhanh tốc độ, nhưng bạc phải đủ. Trong phòng, Lê Uyên đưa một sấp kim phiếu dày cho Vương Bội Giao, phân phó 1 vạn lượng hoàng kim. Vương Bội Giao hít sâu một hơi hỏi, Cốc chủ đã cho ngươi bao nhiêu bạc? Không nhiều. Lê Yên khẽ giật khóe miệng. Số bạc mà công Dương Vũ tài trợ để mua linh thú vương máu gần như đã tiêu hết. 10000 lượng kim phiếu này cộng thêm 80000 lượng hoàng kim mà hắn mượn từ Tân Văn Hòa phải trả lại sau 1 năm, tổng cộng là 26200. Sau khi tiễn người đi, Lê Uyên đóng cửa sân lại, thu nhận hàng trăm, hàng ngàn chiếc chùy vào trường binh không gian. Khi trường binh lục tấn thăng đến bậc 7, bệ đá màu xám đã đủ lớn, có thể chứa đựng tất cả. Hô, trở lại phòng, Lê Uyên hít sâu một hơi, ngồi xuống nhập định, tiến vào trường binh không gian. Hắn bắt đầu đốt thần hỏa, chuẩn bị hợp binh. Ông, thần hỏa hợp binh lô trong tay sáng bừng, ánh sáng chói lòa, màu xám trên bệ đá phủ đầy những cán chùy dài 6 cạnh. Theo thường lệ, Lê Uyên sẽ dùng mấy ngụm hương có gia trì vận may đặt gần bên người, rồi thay xong bạch ngân, hoàng kim, bắt đầu kích hoạt thần hỏa hợp binh lô để hợp binh. Thần hỏa hợp binh lần lượt mỗi lần gia tăng từ 1 đến 2000 trí binh, phải mất gần 740 lần mới tạo ra được 710 chiếc trí binh bậc 1. 740 lần, thất bại 30 lần, không tệ, tỷ lệ thành công khá cao, nhưng do tay nghề của thợ rèn khác nhau, nếu như là tôi tự rèn, tỷ lệ thành công có thể còn cao hơn. Lê Uyên tự nhủ. Tâm niệm chuyển động, hợp binh lô phát ra tiếng vù vù, phun ra thanh chùy bậc 1 cuối cùng. Trước mặt hắn, số bạc vàng đã hao hụt 1/2. Tuy nhiên do chùy binh có thể dễ dàng tiêu hao khi hợp, nhưng số lần nhiều thì không thể không tốn kém. Sai tiền như nước vậy. Lê Uyên thẩm nghĩ, không dừng lại mà tiếp tục thao tác, dẫn động lưu hương để tiếp tục hợp binh, bậc 1, bậc 2, bậc 3. Ông, hợp binh lô lại phát ra hỏa diễm sáng loáng. Lê Uyên hành động nhanh chóng. Chưa đầy bao lâu, hơn 2000 chiếc trùy binh đã chỉ còn lại 100 chiếc, tất cả đều là trùy binh bậc 3. Lúc này Lê Uyên mới cẩn thận hơn, mở mắt ra, dịch chuyển mấy ngụm hương có vận may xa hơn một chút, rồi đem các ngụm lưu hương khác đến gần bệ đá màu xám trong sân. Bậc 3 trở lên đã có giá trị hơn, vì vậy Lê Uyên phải càng thận trọng, trước hết chọn ra một nhóm có hiệu quả gia trì tối ưu, duy trì tỷ lệ thành công cao nhất. Không gian u ám, ánh sáng và bóng tối luân phiên trong không gian, hợp binh lô liên tục điểm lửa rồi lại tắt. Sau một thời gian, Lê Uyên tạm dừng, lúc này bệ đá màu xám đã gần như trống không. Trước mặt hắn, chỉ còn lại 4 chiếc trùy binh. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng. Mặc dù đã có bản vẽ và quy trình sản xuất thống nhất, nhưng tay nghề của các thợ rèn khác nhau và sự quen thuộc khác nhau dẫn đến mỗi lần hợp binh có những sai lệch nhỏ. Những sai lệch này tuy không lớn, nhưng khi hợp đến bậc 6, sự khác biệt này bắt đầu dần kéo dài. Lê Uyên nhìn chăm chú vào 4 chiếc trùy binh, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định chọn chiếc trùy có sai lệch lớn nhất, thân hỏa vạn đoàn trùy. Bậc 6, vàng bạc là củi, tín niệm làm lửa, trưởng binh chủ tâm máu hội tụ mà thành cực phẩm danh tri. Hơi có linh tính, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch. Bậc 6 hoàng, trùy pháp thiên phú, kiên cường. Bậc 5, vàng nhạt, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú. Bậc 4, thanh, thiên quân chi lực. Cuối cùng cũng gần đến, cấp bậc sư không kém, nhưng so với hỏa long kiếm thì vẫn còn thiếu chút gì đó, chưa đủ thành thần binh tiềm lực. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lê Uyên vẫn cảm thấy hài lòng, dù chưa từng luyện chế binh khí cấp cao. Nhưng lần này quá trình diễn ra trôi chảy, nhìn bề ngoài có vẻ rườm rà và tiêu tốn nhiều vàng bạc, nhưng thực chất lại là một vụ làm ăn cực kỳ có lợi. Đừng nói 700 thanh trùy binh không vào cấp, cho dù là 7000 thanh đi nữa, cũng không thể đổi được một ngụm trùy danh phẩm cực phẩm. Hồ... Đặt thanh trùy đã hoàn thành sang một bên, Lê Uyên không chần chừ lâu mà lập tức ném 3 thanh trùy có phẩm cấp cao hơn, bậc 6, vào trong thần hỏa hợp binh lô. Chỉ có 3 lần cơ hội, tốt nhất là thành công ngay lần đầu tiên. Lê Uyên vô cùng cẩn trọng. Khương hỏa bậc 7, đến nay hắn chỉ sở hữu 3 đạo, nếu thất bại một lần thôi cũng đã khiến hắn tích đức sượt. Long hổ tự ti không thiếu hương hỏa, nhưng những người khác lại không dễ bị lừa như lão long đầu. Ông, Lê Uyên tập trung tinh thần cao độ, chăm chú quan sát bên dưới. Từng sợi hương hỏa màu vàng kim nhạt phiêu lãng bay đến, đốt lên thần hỏa hợp binh lô. Không do dự, hắn ném vào một bó lớn vàng bạc. Ánh lửa vốn yếu ớt bỗng chốc bùng lên dữ dội gấp 10 lần, chiếu sáng toàn bộ không gian trưởng binh. Ao mà mát, hợp binh lô kịch liệt rung động. Qua vài lần chấn động, ánh lửa vụt tắt. Xong rồi, một lần thành công. Ngay khoảnh khắc lửa tắt, Lê Uyên thoáng thấy một tia kim quang nhàn nhạt, trong lòng lập tức dâng trào phấn khích. Đây là thanh trọng trùy thần binh đầu tiên mà hắn có thể hoàn toàn kiểm soát. Chưa đặt tên. Bậc 7, đạo gia khí vận thật thịnh vượng. Trong lòng Lê Uyên vừa vui mừng vừa kinh ngạc, thành công ngay lần đầu tiên đồng nghĩa với việc hắn còn có thể luyện thêm 2 thanh thần binh nữa. Nếu cả 2 lần sau cũng thành công, thì hắn sẽ sở hữu 3 thanh trọng trùy thần binh, mà cái giá phải trả chỉ là một ít trùy binh không vào cấp mà thôi. Nhưng, sao vẫn chưa xuất hiện, sao niềm vui? Lê Uyên nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hắn bước tới gần, chỉ thấy trong lò, ánh sáng vàng kim nhạt như dòng nước lưu chuyển, phía dưới mơ hồ lộ ra một thanh trọng trùy nằm yên đáy lò. vẫn còn một bước nữa sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, dùng tinh thần lực thăm dò hợp bình lô, cuối cùng hiểu ra, ta phải nhỏ máu vào, hơn nữa còn cần nội khí hóa hình. Hừm, có chút giống với uẩn huyết thông linh thuật. Bên trong căn phòng, Lê Uyên mở mắt, cảnh giác kiểm tra xung quanh, xác nhận không có ai rồi mới rút ra một thanh trường kiếm, mạnh mẽ cất lên cổ tay. Liên quan đến trưởng binh lục, hắn luôn cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không để ai phát hiện, dù chỉ là một con chuột, ta không thể tiến vào không gian trưởng binh, nhưng máu của ta thì lại có thể sao? Lê Uyên nắm chặt tay, cảm thấy điều này vô cùng mới lạ, nếu không phải lần này hợp luyện thần binh, có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra được điều đó. Ông, theo động tác nắm tay của Lê Uyên, những giọt huyết châu óng ánh bỗng xuất hiện trên bệ đá màu xám. Dưới sự dẫn dắt của hắn, chúng nhỏ xuống ngọn lửa hợp binh lô. Cây thần binh này cần rất nhiều máu tươi, Lê Uyên không thể không cắt tay mấy lần và phải đóng lại vết cắt nhanh chóng. Một hồi lâu sau, hắn mới đủ lượng máu cần thiết. Sau đó tiếp theo là quá trình nội khí hóa hình. Đổ huyết dịch vào là để nhận chủ, còn nội khí thì là để làm cho cây trùy này hợp với ta hơn, phải không? Lê Uyên tự hỏi, trưởng binh lục cung cấp thông tin rất hạn chế, nhiều khi hắn phải tự suy đoán. May mắn là dù chưa từng chế tạo thần binh, hắn vẫn hiểu chút ít về đặc tính của thần binh. Về khí hình, đấu sát trùy là phù hợp nhất, nhưng bây giờ, khí hình mạnh nhất của ta là bạch thú lôi long. Lê Uyên không do dự, lại nắm chặt tay, nội khí mạnh mẽ rót vào cây trùy, nang. Màu xám trên bệ đá dường như vang lên tiếng long ngâm, một hình bóng mơ hồ của lôi long từ nội khí biến ra, rồi từ từ chút vào trong hợp binh lô. Một tiếng ông vang lên, hợp binh lô bộc phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó hào quang vàng nhạt chảy ra, lôi long quân thiên trụy bậc 7, thần hỏa làm dẫn, tâm huyết đổ vào, hóa mục nát thành thần kỳ, phàm binh lột xác thành thần binh, linh tính đã sinh, trưởng ngự điều kiện, trụy pháp tinh thông, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt, trùy pháp thiên phú, vạn quân chi lực, bậc 6, hoàng, thế như phong lôi, không gì không phá. Bậc 5, vàng nhạt, bách thú lôi long, tàn. Xong rồi, trong gian phòng, Lê Uyên mở mắt ra, vui mừng tự nhiên dâng trào. Hắn mở 5 ngón tay, cây trùy dài nặng đã xuất hiện trong tay, sắc đen, toàn thân một màu đen bóng. 6 cạnh đầu trùy khắp đầy các vân đường, nhìn thoáng qua như đầu rồng, dữ tợn và ngang ngược. Ông ong khôn dường như cảm nhận được niềm vui của Lê Uyên, cây trùy lôi long quân thiên trùy cũng phát ra tiếng vù vù như thể đang đáp lại hắn. Bậc 6 lên bậc 7 chính là sự thay đổi lớn. Lê Uyên chỉ cần cầm cây trùy trong tay đã cảm nhận được sự biến hóa, không chỉ là huyết mạch tương liên mà cả như thể cánh tay của mình trở nên linh hoạt hơn. Cây trùy này chứa đựng sức mạnh to lớn, trong cảm nhận của hắn nó giống như một con lôi long mới sinh rất nhỏ nhưng lại đang rung động như thể đang hít thở. Khó trách lão Hàn phủ thêm thần giáp lại có thể tranh phong với các cao thủ. Cây trùy này, sức mạnh của nó vượt qua cả bản thân ta lúc này. Lê Uyên cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, một cảm giác muốn thử nghiệm nó với người khác. Sở Huyền không được rồi, thay máu đại thành Trần Tông Sư, lão Hàn hất giáp lên cũng không phải là đối thủ của ta. Lê Uyên cố gắng kìm chế sự xúc động, thu cây trùy quân thiên trọng lại rồi tiếp tục luyện trưởng ngự. Ầm ầm, cảm giác quen thuộc của cơn xung kích lại một lần nữa ập đến. Lê Uyên chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, đầu óc phù phù như bị cuốn vào trong một cơn bão. Cảm giác này đối với Lê Uyên không phải là điều mới mẻ, trước đây mỗi lần trưởng ngự các binh khí cấp cao, hắn đều đã từng trải qua. Tuy nhiên lần này khác hẳn những lần trước, với thể phách và tinh thần hiện tại của hắn, dù có trưởng ngự thần binh mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ kéo dài trong một sát na mà thôi. Sau đó một luồng khí tức sáng nhẹ, bao trùm từ bên trong lẫn bên ngoài, cuốn lấy hắn. Sang rắc, thân thể Lê Uyên rung lên, dưới thân giường đá đã xuất hiện vết nứt, ngay sau đó toàn bộ sụp đổ, tung tóe một đám bụi cho lớn. Cái lực lượng vạn quân chi lực này không phải do cái miệng của quân thiên thần trùy tạo ra, mà là rõ ràng nhất từ những lực gia trì trực tiếp. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Lê Uyên đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Da thịt dưới lớp gân xanh nổi lên, gân cốt phát ra tiếng kèn két, như thể không thể chịu nổi sức nặng mạnh như vậy. Lê Uyên cẩn thận đứng dậy. Đôi chân hắn đã cắm sâu vào mặt đất, giường đá và nền nhà trước mặt hắn yếu ớt như giấy, không thể đứng vững trước sức mạnh đó. Thật là gấp 10 lần lực lượng thiên quân, tương đương với 30 vạn cân cự lực. Lê Uyên gian nan đi ra ngoài sân, trong phòng đã bị hắn dẫm nát thành phế tích. Gió đêm thổi vù vù, hắn chậm rãi giãn gân cốt. Mỗi một cử động dù nhỏ nhất đều chứa đựng một sức mạnh khổng lồ. Lê Uyên nhắm mắt lại để cảm nhận. Thần binh gia trì đã vượt xa sức lực bình thường của hắn. Nhưng thể phách của hắn không đủ để tiếp nhận hết. Chỉ trong một lát, hắn đã phải thu lại lực lượng gia trì. Nếu không thân thể hắn sẽ bị cự lực xé nát. Trưởng binh lục gia trì không thể sửa chữa được căn cốt thể phách, nhưng lực lượng bạo tăng gấp 10 khiến hắn cảm thấy có phần khó khăn. Luyện tạng đại thành cũng chưa chắc đã có thể mạnh mẽ như vậy. Lê Uyên thở dài một hơi, trong lòng chợt cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này hắn mới bắt đầu cảm nhận các gia trì khác. So với hiệu quả nhanh chóng của vạn quân chi lực, thiên phú chủy pháp nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là một sự biến hóa mạnh mẽ không kém. Một thiên phú bậc 7 về chủy pháp giống như có 9 thiên phú bậc 5 về chủy pháp. Nói cách khác, chỉ với gia trì của một ngụm quân thiên trọng chủy thiên phú, hắn đã vượt qua được cả 7 thanh danh khí cấp trọng chủy mà trước đó. Bình trưởng ngự, hẳn là có tuyệt thế cấp thiên phú rồi sao? Lê Uyên chợt nảy ra suy nghĩ này, nhưng lại không cảm nhận được sự biến hóa trong khí tức của dưỡng sinh lô. Trước đó khi hắn đột phá thông mạch, sông bia cũng không xuất hiện. May mắn. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nếu như lực gia trì đột ngột tăng mạnh trước 10 hoặc 20, hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào. Thực tế hắn càng muốn tiến từng bước để gần hơn với trước 10, trước 20 với thiên phú của mình, những người xung quanh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chỉ sau một năm nhập môn mà liên tiếp nhảy vọt lên quá nhanh thì sẽ rất dễ gây nghi ngờ, trước 10 có lẽ không còn xa. Với sự gia trì của thần binh, tâm trạng Lê Uyên rất tốt, hắn cảm nhận trong một thời gian dài, phải mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại, tự nhủ, không thể vội, phải ổn định một chút. Lê Uyên nuốt vào một viên đan dược, tiện tay lấy ra một cây chùy bậc 3. Trong bóng tối, hắn bắt đầu đứng yên luyện công, từ bạch viên thung, đến cụ tượng cái cọc, binh thể thế, rồi đến long hổ hồn thiên chùy nguyên bộ, long hổ thung công. Cảm giác này, một cú chùy nơi tay, từ đầy thung công, ánh mắt Lê Uyên sáng rực, thiên phú bỗng nhiên tăng vọt, lúc luyện võ, đột nhiên có sự thay đổi rõ ràng không thể nghi ngờ. Bạch viên chùy, cổ tượng lục hình chùy, bình đạo đầu sát chùy, các loại chùy pháp, hắn đã tu luyện đến mức đại viên mãn, thậm chí có một sự biến hóa không thể diễn tả bằng lời. Các chiêu thức có sự biến hóa giữa chừng những cái trước đây có chút tối nghĩa, giờ đây đã trở nên rõ ràng, hòa hợp một cách tự nhiên, không có chút xa động nào. Nhưng khi chuyển sang long hổ hồn thiên chùy, lại có sự khác biệt. Môn chùy pháp này hắn đã tiếp thu khá nhanh, bước đầu đã vào môn, nhưng thời gian luyện tập quá ngắn, vẫn còn có chút tối nghĩa. Tuy nhiên khi thi triển lần này, những điểm tối nghĩa trước kia lại không còn thấy nữa, những lo lắng trước đây cũng tan biến, mọi thứ trở nên rõ ràng và sáng tỏ. So với trước đây, hiệu quả đã nhanh chóng hơn nhiều. Hô hô, gió đêm thổi mạnh, Lê Uyên toàn thân chìm đắm chìm trong việc luyện chùy, từng lần lại thi triển long hổ hồn thiên chùy. Từ việc cảm thấy mơ hồ đến quen thuộc, hô, khi Lê Uyên chậm rãi thu thế, chân trời đã dần sáng lên. Hắn nhìn về phía dáng đỏ của buổi sáng, tâm trạng thật sự rất tốt. Chỉ sau một đêm, long hổ hồn thiên chùy đã tinh thông. Nếu trước đây phải mất 3 năm để luyện môn chùy pháp này đến đại viên mãn, thì giờ đây chỉ cần không đến 2 năm là đủ. Đây mới chỉ là một thanh, nếu có 3 thanh thần binh cộng thêm chiếc bậc 6 trọng chùy kia, có lẽ chỉ nửa năm nữa là có thể luyện đến đại viên mãn. Lê Uyên suy nghĩ, dù chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Quân thiên trọng chùy gia trì dường như đã giúp hắn phá vỡ một cánh cửa nào đó trong khả năng của mình, khiến tốc độ tu luyện chùy pháp tăng vọt. Mặc dù chỉ có tác dụng rõ rệt với chùy pháp, nhưng chùy pháp trong long hổ tự lại nhiều vô kể. Chỉ cần 3 thanh thần binh gia trì, tốc độ tu luyện chùy pháp còn có thể tăng lên, cho dù là tốc độ hiện tại, hắn luyện những môn chùy pháp khác cũng chắc chắn sẽ nhanh hơn. Như cổ tượng lục hình chùy, bao gồm nhiều hình thức chùy pháp, vốn không có căn bản đồ để luyện, cần 2-3 năm để trưởng ngự thành thục. Nhưng giờ đây, có lẽ nửa năm là đủ, hắn dịch chuyển trăm hình, thời gian luyện tập có thể giảm bớt rất nhiều, thu hoạch lớn quá. Một đêm đắm chìm trong luyện chùy, Lê Uyên toàn thân đẫm mồ hôi, tinh thần phấn chấn. Hắn vội vàng tháo áo ngoài, tắm rửa nước lạnh một chút, rồi quyết định sẽ đi tìm Tân Văn Hoa. Mượn 2 vạn đã mượn, mượn 4 vạn cũng không sao. Hành Sơn Thành không thiếu thợ rèn, chỉ cần có đủ bạc, 4.000 thanh chùy chưa vào dai, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng là có thể rèn đủ. Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Sau khi trải qua sóng gió, khi trở về hắn cảm thấy một chút sự cấp bách. Thần binh gia trì lên thân thể, giờ đây trong lòng hắn mới cảm thấy thực tế hơn. Chờ một chút, đi vay tiền, hiện tại, trước hết phải đi xem thử liệt hải huyền kinh chùy. Lê Uyên thở dài, rồi đi vào một căn phòng, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Một lúc sau hắn bắt đầu cảm ứng với liệt hải huyền kinh chùy. Không lâu sau hắn mở mắt ra, tính cách mạnh mẽ đến vậy, Lê Uyên nhìn với sắc mặt thay đổi. Dưới sự gia trì của quân thiên chùy, liệt hải huyền kinh chùy dù chưa nhận chủ nhưng đã có dấu hiệu dao động. Một thanh không đủ, vậy thì 3 thanh. Lê Uyên mỉm cười, nhìn thấy ánh sáng rạng đông từ liệt hải huyền kình chùy chiếu ra. Trong huyền kình bí cảnh, trên đỉnh đảo Huyền Sơn, gió mạnh gào thét, 2 bóng người kịch liệt giao đấu. Những âm thanh đụng chạm vang lên, có lúc cao vút, có lúc trầm thấp, giống như tiếng thú giống. Giống, ánh sáng đỏ lè lên, biến thành hình ảnh của một con hổ dữ dằn, lao về phía đối phương. Những nơi nó đi qua đều để lại vết tích cháy xém, bành. Lê Uyên vung tay, trọng chùy trong tay hắn phát sáng, đầu rồng xuất hiện. Xuyên qua hình ảnh hồ dữ, đâm thẳng về phía người đối diện, kình phong cuốn theo. Người đó với gương mặt quái dị, giơ 2 tay lên, biến nội khí thành hình dáng con rồng, xé toạc không gian và phản công lại. Bành, tiếng nổ lớn vang lên, cả 2 người đều lùi lại 1 bước. rồi gương mặt quái dị của đối phương từ từ tan biến. Lão Hàn quả thật rất mạnh. Lê Uyên cúi đầu, thân thể hắn cũng bắt đầu mở đi, như thể đang tan biến. Sau khi thông mạch, hắn cảm nhận được bí cảnh này. Khí chân khí đã giúp võ công của hắn tiến bộ, đồng thời đối thủ cũng trở nên mạnh mẽ. Những chiêu thức của người đó càng lúc càng nguy hiểm. Mặc dù hắn chưa sử dụng bách thú lôi long, nhưng mỗi lần giao chiến đều phải vất vả mới đè bẹp được đối phương. Thời gian này, lão Hàn đã có thể kiếm được trăm hình. Nếu không có tuyệt học, e rằng tôi còn phải mất 5 năm nữa mới có thể so sánh với ông ấy. Hướng về nơi gương mặt quái dị đã tan biến, Lê Uyên cúi người, trong lòng tự hào về tiến bộ của mình. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã theo kịp những người đi trước. Nếu tiếp tục với tốc độ này, hắn sẽ đứng vững trên đỉnh cao của võ học. Thậm chí nghe nói, Long Hành Liệt, vị đại sư huynh giáp vô địch, năm đó cũng không thể tiến bộ nhanh như hắn. Cảm tạ tổ sư gia. Tuy có chút cảm khái, nhưng Lê Uyên trong lòng vẫn biết rõ, nếu không có trưởng binh lục, hiện tại hắn có lẽ vẫn đang làm việc vặt tại cửa hàng rèn binh khí. Đừng nói gì đến việc so sánh với những người tài giỏi kia, mà ngay cả việc gia nhập thần binh cốc cũng là chuyện không thể. Nhưng nghĩ lại thì, dù Long Hành Liệt hay Lão Hàn, lúc đầu bọn họ cũng chỉ là những người xuất phát từ căn cơ bình thường so với hắn ngày xưa, còn kém xa 10 lần, thậm chí 100 lần. Hô, sau trận chiến ác liệt, tinh thần Lê Uyên có phần mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi xuống bên bia đá, tỉ mỉ cảm nhận hình vẽ liệt hải huyền kình trên đó. Hơn nửa năm qua, hắn thường xuyên vào huyền kình bí cảnh để giao chiến với người mặt quỷ, ma luyện võ công, sau đó lại ngồi thiền, nghiên cứu bản vẽ này, liệt hải huyền kình. Lê Uyên nghỉ ngơi một hồi lâu, sau khi tinh thần khôi phục, hắn đưa tay ấn lên bia đá. Lúc này, một cơn cuồng phong bùng lên, từ bia đá phát ra, chân khí huyền kình tụ lại trong không trung, dần dần hình thành nên hình vẽ, liệt hải huyền kình. Những cơn gió, biển mây, huyền kình, tất cả đều hiện ra trong không gian. Lê Uyên tập trung tinh thần, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, vẽ ra huyền kình đồ. Sau một hồi lâu, khi tâm trí hắn mỏi mệt đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng nổi nữa, mới dừng lại. Lúc này trên tấm bia đá, vân khí đã tràn ngập, lan rộng đến 10 trượng, gió thổi làm vân khí dao động, giữa không gian xuất hiện những hình ảnh huyền kình mờ ảo. Hô, sau một vài hơi thở, cảnh tượng biến mất. Thông mạch rồi, tiến độ vẽ huyền kình đồ đã tăng lên, nhưng để hoàn toàn vẽ ra vẫn còn thiếu rất nhiều. Lê Uyên suy tính, rồi lại tiếp tục cầm trường ngự quân thiên trọng trùy, tính toán đến bậc 6, 6 cạnh nện vào, tổng cộng có 7 chuôi trọng trùy với trùy pháp thiên phú, kít. Một tiếng vang lên, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau khi cầm trường ngự quân thiên trùy, huyền kình trùy đã có chút phản ứng. Lê Uyên cảm nhận được nó dường như có dao động, nhưng chỉ thoáng qua, nó vẫn chưa hiện thân, vẫn chưa đủ kích thích. Ân, 3 thanh, không, có lẽ 2 thanh là đủ rồi. Lê Uyên suy nghĩ, rồi thả lỏng tâm trí, bước ra khỏi huyền kình bí cảnh. Trong phòng, hắn ngồi tĩnh, không mở mắt mà chỉ cảm nhận được một sợi huyền kình chi khí đang dần dần từ trong cơ thể tỏa ra, lan tỏa khắp toàn thân. Nó làm dịu sự mệt mỏi trong công luyện, rồi dâng lên đến mi tâm, giúp hắn tĩnh tâm dưỡng thần. Đây là phần thưởng từ việc xông qua cửa thứ hai. Mặc dù lúc đó hiệu quả không lớn, nhưng nó lại bền vững, giúp hắn tinh thần lực tăng cường nhanh chóng. So với trước đây, tinh thần lực của hắn đã mạnh lên gấp mấy lần. Một hồi lâu, Lê Uyên mở mắt, từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc, ném một viên lên bệ cửa sổ cho hổ con nhìn thấy, còn lại thì bỏ vào miệng. Sau khi thông mạch, mỗi ngày hắn có thể tiêu hóa lượng đan dược gấp đôi trước kia, nội khí cũng phát triển nhanh chóng, đan dược mà công Dương Vũ tài trợ cũng đang dần giảm xuống. Kiếm tiền từ từ sẽ đến, nợ thì không lo, trưởng ngựa huyền kình trùy rồi thì từ từ trả là được, Lê Uyên tự nhủ. 11 giây trùy pháp thiên phú đối với đúc binh thuật chắc chắn có sự gia trì không nhỏ. Nói không chừng thật có thể chế tạo ra thần binh, rời giường, thư giãn gân cốt một chút. Lê Uyên lại khoanh chân ngồi xuống, hắn bận rộn với nhiều việc, ban ngày rèn sắt, luyện võ, ban đêm sửa chữa căn cốt, lĩnh hội liệt hải huyền kình đồ, trước khi ngủ lại phải quan tưởng. Ông, Lê Uyên vừa động niệm, trong không gian u ám, một ánh sáng sáng lên. Nhờ vào tinh thần lực ngày càng mạnh mẽ, mặc dù chưa học qua bái thần quan tưởng pháp, nhưng hắn cũng đã có thể quan tưởng ra linh nhã, dù không hoàn chỉnh, nhưng đã có những biến đổi rõ rệt. Lê Uyên cảm nhận trong tâm, linh nhã không chỉ có tứ chi, ngũ quan mà cả khí huyết đại tuần hoàn cũng đã có hình dáng. Vạn nhật linh long, Lê Uyên niệm trong lòng, quan tưởng linh nhã, và như cắt đắp thành một tòa thành, rồi hóa thành một hình bóng linh long mơ hồ. Sự tăng trưởng của tinh thần lực đã khiến việc quan tưởng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mấy ngày trước, có lẽ là do tích lũy dần dần, Lê Uyên dù chưa đạt được vạn nhận linh long quan tưởng pháp, lại vẫn chưa thành công hoàn toàn trong việc khổ luyện, nhưng đã có thể hóa thân thành hình dạng linh long. Tuy nhiên vẫn thiếu một chút, đó là vạn lưỡi đao. Tự ngược bắt đầu, Lê Uyên thầm niệm trong lòng, linh quang hiện ra, ngay lập tức từng miệng đao bình xuất hiện. Đây là kết quả của việc hắn đã luyện thành đại viên mãn tất cả các loại võ công quan tưởng hóa. Các thanh đao như bạch viên trùy, hồ bào đao, thanh xà thương, tiểu thanh xà đao, lần lượt xuất hiện. Xì xì xì, những nào binh liên tiếp phóng ra, quan tưởng linh nã biến thành hình linh long, bị những lưỡi đao xuyên thủng, xé rách tạo ra những vết thương đau đớn. Tự ngược thật sao? Lê Uyên cắn răng, tinh thần lực nhạy bén nhưng cũng có những điểm không thuận lợi. Sự đau đớn truyền đến rất rõ ràng, khiến hắn cảm nhận được nỗi đau như bị thiên đao vạn quả. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên nhẫn chịu đựng, thầm lặng tăng tốc độ luyện tập. Với thể phách hiện tại của hắn, tiếp nhận ba miệng thần binh trưởng ngự trong lúc xung kích đã là dư thừa, nhưng hắn cần phải gánh chịu ba đạo vạn quân chi lực gia trì, như vậy mới đủ. Nếu như muốn phát ra trăm vạn cân cự lực trong chốc lát, Lê Uyên cảm thấy rằng mình chưa đủ sức gánh vác, vạn nhận linh long tiểu thành hoặc đại thành cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Võ học khổ luyện cấp tuyệt học có 7 tầng, chỉ khi đạt tới viên mãn hoặc đại viên mãn mới có thể tiếp nhận được sao? Lê Uyên hít sâu một hơi, thừa nhận cơn đau đớn của đao binh, đồng thời chuyển di lực chú ý, vận chuyển nội khí, chuẩn bị đúc khí mạch. Sau hơn 10 ngày thông mạch, hắn đã đúc thành 3 khí mạch cơ bản, hai tay và chân trái đã có thể miễn cưỡng tạo thành một vòng tuần hoàn khí. Nếu cứ như vậy mà dừng lại, thì hắn sẽ coi như đã thông mạch đại thành. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lê Uyên chỉ ngủ được 2 giờ, sau đó cố gắng mở mắt ra. Lúc đầu hắn định ngủ thêm một chút, nhưng nhận thấy ngoài phòng ánh sáng binh khí lại quá sáng. Tân Văn Hoa tuy không mang theo thần binh, nhưng trong tay hắn có Hàn Quang Kiếm, cũng là một món binh khí chuẩn thần binh cấp. Nhà chủ nợ đến cửa, Lê Uyên tuy có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn phải đứng dậy đón tiếp. Tân sư huynh, sao lại đến sớm thế? Đi trong thành mấy ngày, vừa trở về tiện đường ghé qua xem. Làm sao, Lê sư đệ ngủ không ngon à? Tân Văn Hoa hỏi. Tiện đường. Lê Uyên liếc nhìn qua, thấy không xa có một con bạch hạc bay lượn. Hắn ngáp một cái rồi đáp. Đêm qua luyện công quá muộn, trễ một chút mới nhỉ, giờ đang chuẩn bị ngủ bù. Tốt thật, Lê sư đệ chăm chỉ thế, không trách lòng sư huynh lại coi trọng người như vậy. Tân Văn Hoa tán thưởng. Trước đây hắn đến là vì Long Hành Liệt, nhưng sau khi cho Lê Uyên mượn tiền, hắn đã bắt đầu thật sự đánh giá cao tiểu tử này, là một trong số những đệ tử kiệt xuất trong chùa. Bất kể trong hay ngoài chùa, không biết bao nhiêu người muốn chiêu mộ hắn, nhưng Lê Uyên lại không bị những lời mời gọi đó làm dao động. Điều này đủ để chứng tỏ phẩm tính của hắn. Hắn xuất hiện lần đầu khi mới 20 tuổi, rồi cũng từng tham gia những cuộc giao du ở trong bụi hoa. Khi thấy Lê Uyên có vẻ khiêm tốn, Tân Văn Hoa lập tức đưa tay mắt lời. Được rồi, đừng tự khiêm tốn nữa. Ngươi mới vào môn chưa đầy một năm mà đã leo lên đến hạng 47 trong lòng bảng. Tốc độ này đã vượt qua cả ta và đại sư huynh rồi. Lê Uyên hò nhẹ một tiếng, rồi chuyển sang chuyện khác. Tân sư huynh không biết, kim thân đan. Lê Uyên đã cất 10 viên giao huyết kim thân quả. Mới vào chùa không lâu, hắn đã đi tìm luyện đan sư. Tuy nhiên, khi đó mới là đầu xuân, số lượng đan dược của tông môn vẫn chưa đạt đủ chỉ tiêu, mà các đại gia luyện đan cũng không dễ mời. Cuối cùng, hắn đành phải nhờ đến Tân Văn Hoa, tìm đến trong chùa người được gọi là Thảnh Thơi Sư Thái. Người này có tỷ lệ thành công khoảng 6-7 phần và địa vị trong môn phái cũng rất cao. Ấy, Tân Văn Hoa khẽ mỉm cười, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc bạch ngọc hồ lô, 15 viên giao huyết kim thân quả, khai lò 6, thành thứ 4. Thảnh Thơi Sư Thái muốn một lò, ta ra 19 loại phụ tài muốn một lò, còn lại 2 lô nữa, tổng cộng 23 viên. Ngươi xem đi, đa tạ Tân sư huynh. Lê Uyên chắp tay nhận lấy, mẹ nói lời cảm ơn. Luyện đan không dễ dàng, linh đan càng khó. 6 lò thành 4 đã là rất sức. Kim thân quả vốn không phải là linh đan dễ có. Nếu là đệ tử các tông phái bình thường, có khi một lò cũng không thành. Muốn cảm ơn thì ta mới phải cảm ơn ngươi. Phụ tài chẳng đáng gì, kim thân quả mới là chân quý. Đồ này trong tông môn đã rất ít khi có. Tân Văn Hoa lắc đầu cảm thán. Mấy thứ thú tổ tông mới thực sự quý giá. Việc nuôi dưỡng giao long trong Long Hồ Tự, không có giao máu để tạo ra kim thân quả, Lê Uyên về sau mới biết, nhưng cũng hiểu ra. Dù kim thân đan rất giá trị, nhưng so với long đan, đại hoàn đan hay long hồ đại đan thì vẫn còn kém xa. Sư huynh không có việc gì sao không vào nhà ngồi một lát? Lê Uyên đề nghị. Không được, Tân Văn Hoa khoát tay từ chối, dặn dò Lê Uyên chú ý khi sử dụng kim thân đan, rồi nhảy lên, ngược gió bay lên trời cao, đáp xuống lưng một con bạch hạc. Bạch hạc lao vút xuống, quét qua sân nhỏ. Kinh phong thổi mạnh khiến tuyết đọng trên mặt đất bay tán loạn. Linh cầm, Lê Uyên có chút hâm mộ. Linh cầm giúp tăng cường uy lực thần tiễn thủ rất nhiều. Hắn từng tận mắt chứng kiến Thu Chính Hùng phát huy sức mạnh của linh cầm, mặc dù kỹ thuật bắn tên của hắn đã có tiến bộ. Nhưng linh cầm, đúng rồi. Lê Uyên đang định quay về viện, bỗng nghe thấy Tân Văn Hoa truyền âm. Hôm qua người họ Sở vừa xuất quan, nhưng đột phá thất bại, hiện giờ khí huyết suy kiệt. Chuyện gì? Lê Uyên ngạc nhiên, chợt nhớ ra Tân Văn Hoa đã nói về Sở Huyền Không. Tân, Lê Uyên lấy lên lại tinh thần, nhìn bạch hạc đã bay xa, chỉ còn thấy Tân Văn Hoa vẫy tay về hắn từ xa. Sở Huyền Không đã thất bại trong việc đột phá tông sư. Khó trách hơn nửa năm nay không có tin tức. Sau khi nhập môn, Lê Uyên luôn cảnh giác với lời cảnh báo của lão Hàn vệ. Hấp thủ phía sau màn, nhưng trong chốc lát, đã hơn nửa năm trôi qua, hắn gần như đã quên đi. Đột phá thất bại, khí huyết suy kiệt. Dựa vào ghi chép trong tàng thư lâu, việc thay máu thành công để đạt đến tông sư có liên quan đến sự kết hợp giữa thần và thể. Nếu thất bại, phản phệ sẽ rất lớn. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Luyện võ nếu không cẩn thận có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ít nhất sẽ làm tắc nghẽn mạch khí, nhưng bước sai một bước có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu đột phá tông sư thất bại, dù có linh đan thượng hạng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ phản vệ, nặng thì có thể mất đi sinh khí, thậm chí chết đi. Luyện võ vẫn phải thận trọng, một bước sai sẽ phải trả giá rất lớn. Lê Uyên cảm thấy mình tỉnh táo hơn. Hắn trở lại trong viện, rửa mặt và vẫn suy nghĩ về Tân Văn Hoa. Rõ ràng Tân Văn Hoa biết một chút gì đó, ít nhất là biết rằng Sở Huyền không quá thân thiết với hắn, và lúc này lại có thái độ khác biệt. Ta đã nghĩ sao, hơn nửa năm qua không có ai đến khiêu chiến, chắc là có người đã ngăn cả. Lê Uyên nhớ lại những lời của Tân Văn Hoa và cảm thấy có chút bất ngờ. Đây chắc chắn là có sự can thiệp của Long Đại Sư Huynh. Dù Tân Văn Hoa là Đại Sư Huynh của Hồ Môn, nhưng chỉ có Long Hành Liệt mới có thể khuất phục được những người khác. Vị Đại Sư Huynh này quả là người có tâm cơ. Lê Uyên cảm thán trong lòng. So với Thạch Hồng, người sẽ là trưởng môn trong tương lai, Long Hành Liệt có phẩm hạnh và khí phách hơn hẳn. Không ồn ào, không vội vã, mọi việc đều được xử lý kín đáo và hiệu quả. Đóng cửa sân lại, Lê Uyên định đi thuần cương phong để rèn sắt, nhưng khi có kim thân đan trong tay, lòng hắn lại thấy bồn chồn. Linh đan có tác dụng rất mạnh mẽ, không giống những loại đan dược bình thường. Trước đây, khi hắn dùng hóa giao đan, ba viên đã giúp hắn hình thành hình dạng giao long. Bình thường những thiên tài như Thạch Hồng, Thu Trường Anh phải mất 20-30 năm khổ luyện mới có thể đạt được. Nhưng kim thân đan có hiệu lực mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả hóa giao đan. Quả không dễ dàng. Lê Uyên nhìn vào hồ lô đan dược. 15 viên giao huyết kim thân quả và 19 loại linh thảo giá trị cao đã được đổi lấy từ một ân tình, tạo thành nửa hồ lô đan dược này. Bình thường, ngay cả những đệ tử trong top 100 của Long Bảng, dù có gia đình giàu có, cũng phải mất vài chục năm mới có thể mua được nửa hồ lô kim thân đan này. 23 viên kim thân đan liệu có thể đẩy thân thể của vạn nhận linh long lên đến tầng thứ 7 hay không? Lê Uyên trong lòng cảm thấy một chút hy vọng. Sau khi hợp thành quân thiên thần trụy, quá trình tu luyện vất vả đã khiến hắn cảm thấy như đang cháy xém lông mày. Chưa nói đến việc sau này muốn hợp hai cái trọng trụy, chỉ riêng một trọng trụy thân cũng đã là gánh nặng đối với cơ thể. Chưa kể đến liệt hải huyền kình trụy. 3. Lê Uyên vừa mở dược hồ lô ra, lập tức cảm nhận được một cơn kình phong thổi đến. Hắn vội vàng đưa tay ngăn lại, đánh văng cơn gió như một con hổ con. Hắn đè lại dược hồ lô, vừa cảnh giác vừa nói, viên đan này có tác dụng rất lớn đối với ta, đừng có quậy phá. Ô, hổ con ngửi thấy mùi thuốc, đuôi dài vung vẩy, trong bụng phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như nó đang bị dẫm phải đuôi vậy. Một người, một mèo, nhìn nhau chằm chằm. Lê Uyên lùi một bước, đưa tay vẽ một chiếc bánh nướng cho hổ con, sau đó nhanh chóng ăn một viên kim thân đan, những viên còn lại nhét vào trong áo. Ừng ực, giống như đá rơi xuống giếng. Lê Uyên chỉ cảm thấy dạ dày mình nặng trĩu. Không tồi, kim đan sao? Nuốt vội vàng quá, Lê Uyên không kịp nhìn kỹ, nhưng số lượng đan dược này chắc chắn là nặng hơn nhiều so với hoàng kim, có vẻ như là một loại áp xúc đan dược. Ô, hổ con trợn mắt nhìn Lê Uyên một cách giận dữ, rồi nhảy xuống đất và lao đi, nhanh chóng chạy về phía bách thú trong rừng. Trước khi rời đi, nó liếc mắt qua Lê Uyên với vẻ trêu tức. Con chuột con từ góc tường ló đầu ra, nhìn quanh quất, sau đó chi chi kêu hai tiếng, dẫn theo một nhóm hộ vệ từ hang chuột chạy ra đuổi theo. Mèo tổ tông. Trong thời gian này, nó đã thu thập được khá nhiều đồ tốt, hiện tại đối với những loại uẩn huyết đan cũng chẳng còn mấy hứng thú. Lê Uyên liếc qua nhưng không để ý. Bình thường hắn định thử thuốc đan trước đó là để bắt con chuột con làm thí nghiệm, nhưng kim thân đan có tác dụng quá mạnh, hắn sợ tiểu gia hỏa này không chịu nổi. Hít một hơi thật sâu, Lê Uyên tĩnh tọa để điều tức, tập trung cảm nhận từng phần cơ thể, từng mạch máu, từng tấc cơ bắp. Sau một chút thay đổi nhỏ, qua quá trình tuần hoàn khí huyết và nội kình, hắn có thể cảm nhận được tạng phủ bên trong. Hắn nhìn thấy dược lực của viên kim thân đan đang dần ngấm vào cơ thể. Viên đan kim thân có mật độ rất cao, với khả năng tiêu hóa hiện tại của hắn, phải mất một chén trà mới có thể tiêu hóa hết. Lúc này lớp vỏ của viên đan tan ra trong dạ dày, Lê Uyên cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội, giống như có một con khỉ nhảy nhót điên cuồng trong dạ dày hắn. Đến mức, dù có sức chịu đựng tốt đến đâu, hắn cũng không thể không kêu lên một tiếng vì đau đớn. Dược lực mạnh đến vậy sao? Lê Uyên bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài sân, tiện tay cầm lấy trọng chùy, kích hoạt hết tất cả các loại thông công. Dùng chúng để tiêu hao trong cơ thể, đốt cháy, hỏa lô, cảm giác nóng hổi, mãnh liệt lan tỏa khắp người. Viên kim thân đan này có dược lực mạnh mẽ hơn nhiều so với hóa giao đan. Lê Uyên cảm nhận thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Xoẹt xẹt, Lê Uyên vội vàng cởi áo ngoài. Cảm giác nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt, huyết dịch dâng trào, kích động mạnh mẽ, khiến lớp da hắn dưới tác động của huyết dịch trở nên đỏ rực như máu. Dược lực này mạnh mẽ đến mức khiến hắn giật mình. Nhưng sau một lúc hắn lại bình tĩnh lại, vì trong vài năm qua, hắn đã ăn không ít đan dược. Mặc dù viên kim thân đan này có dược lực rất mạnh, nhưng hắn cũng hiểu rõ cách tiêu hóa nó. Hồ hồ, trong nội viện, tiếng gió mạnh mẽ văng vẳng. Lê Uyên đứng vững như cọc gỗ, múa chùy. Bình thường hắn đánh chậm rãi, nhưng lúc này lại nhanh như gió, hai tay múa chùy tạo ra vô số hình ảnh chùy trong không gian, khổ luyện linh đan. Lê Uyên điên cùng múa chùy, trong lòng không chút loạn. Một viên đan dược đá vào bụng, hắn đã hiểu vì sao kim thân đan lại được gọi là khổ luyện linh đan. Tồn loại dược lực này không chỉ kích thích từ bên trong mà còn tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả khi bị côn sắt đánh. Ngay cả hạt sắt bay gần người cũng cảm thấy đau đớn hơn. Vạn nhận linh long. Lê Uyên vừa luyện võ vừa quan tưởng linh nã, hình bóng linh long mơ hồ hiện lên trong tâm trí hắn, và toàn thân gân cốt cũng theo đó mà rung động. Đây là vạn nhận linh long luyện pháp. Môn tuyệt học này đòi hỏi khổ luyện, chấm dứt công phu khổ luyện là lúc đạt được đại viên mãn, có thể chống đỡ được thần binh, không sợ nước lửa hay bất cứ vũ khí nào tấn công vào. Kim thân đan có dược lực rất mạnh và kéo dài. Lê Uyên cảm nhận thấy từ khi mặt trời lên đến khi lặn, trong gió lạnh của buổi chiều, cơ thể hắn toàn mồ hôi, khí nóng bốc lên, cả sân trở nên nóng như vào mùa hè. Sàng giáp. Đột nhiên Lê Uyên ngừng lại, trong cơ thể truyền ra âm thanh như tiếng kim thiết ma xoa, trọng chùy rơi xuống đất, hai cánh tay hắn mềm nhũn, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên, tự động di chuyển đến long thiền thung. Lúc này, lớp da xích hồng trên người hắn dần dần giảm xuống, những vết thương như dao kiếm dần hiện ra, từ hai tay lan ra đến vai và cánh. Nhìn từ xa, giống như hình dáng của long lân đang vươn mình. Vạn nhận linh long thân tiểu thành. Trong lòng Lê Uyên thoáng qua ý nghĩ này, nhưng hắn không phân tâm, lại tiếp tục ngưng thần, tiếp tục tiêu hóa dược lực của kim thần đan. Hắn cảm giác viên đan này dược lực còn mạnh mẽ hơn những gì ghi trong sách. Bạch Hạc dương cánh bay qua hồn thiên phong rồi hạ xuống. Tân Văn Hòa đưa tay ném một viên đan dược cho Bạch Hạc, khuyên nó không nên vào khu vực bách thú núi rừng, nơi đang dậy sóng. Bạch Hạc phát ra một tiếng kêu nhẹ rồi bay lên, chọc vào mây xanh. Mấy vị thú tổ tông, này thật là không yên phận, gần đây bách thú núi rừng rung chuyển mạnh mẽ. Tân Văn Hòa nghĩ thầm trong lòng. Chuyện này không liên quan đến ta, loại khổ này cứ để Y Thần Đường tự mình xử lý đi. Bách thú đường, nguyên danh là Bách thú Y Thần Đường, nhưng trong chùa chỉ gọi đơn giản là Bách thú đường. Đường này không chỉ nuôi dưỡng linh thú, trồng linh thảo mà còn có nhiệm vụ bắt giữ linh thú từ bên ngoài. Lòng ngâm đường hôm nay thật náo nhiệt. Tân Văn Hoa mang theo một hộp quà. Men theo con đường núi, xa xa đã nghe thấy tiếng người, hắn khẽ nhắm mắt lại. Từ đằng xa, hắn nhìn thấy một thanh niên lạnh lùng, trên vai mang trường kiếm. Từ đầu kia con đường núi, khi hắn đi qua, đệ tử lòng ngâm đường lần lượt hành lễ, nhường đường, vừa kính trọng lại vừa e sợ. Đan Hồng. Tân Văn Hoa hít mắt lại. Nhìn về phía sau, hai người liếc nhau nhưng không hẹn mà cùng thu ánh mắt lại. Tựa như không hề thấy nhau, thằng này cũng quay về rồi. Tân Văn Hoa không quan tâm lắm. Chậm rãi đi qua, tiếng ồn ào từ đám người đang tụ tập ở phía trước. Một khối dòng bia sừng sững đứng đó, không ít đệ tử nội môn đang quan sát và bàn tán ầm ĩ. Xa xa Tân Văn Hoa nghe thấy cái tên Lê Uyên vang lên. Lại tiến vào loại hình này sao? Mới chỉ mấy ngày lại có một người nữa. Tân Văn Hoa nhớ mày, ánh mắt sắc bén, cách xa mà vẫn có thể nhìn rõ. Long bảng 46, Lê Uyên, thông mạch có thành tựu. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này thiên phú thật không tồi, không biết có phải rỗng cảnh giới hay không. Nếu chỉ có cảnh giới thì khó mà lên được top 30 trong Long Hổ Tháp bên trà. Tân Văn Hoa không tham gia vào đám đông náo nhiệt. Hắn dẫn theo quà tặng lên Long Ngâm Phòng, đi đến Sở Huyền Không sân nhỏ. Đến nơi rất sớm, ngoài cửa đã có không ít người đứng chờ. Là phó đường chủ của Long Ngâm Đường, tin tức về thương tích của Sở Huyền Không đã lan truyền ra ngoài. Không chỉ tam đường của Đại Long Môn, mà cả Hổ Môn và chủ mạch tam đường cũng có không ít người đến. Tân Văn Hoa liếc qua và thấy Đấu Nguyệt Hòa Thượng, vị hòa thượng đại diện cho sự uy nghiêm, thân hình đồ sộ, cao lớn, tráng kiện, rất dễ thu hút ánh nhìn. Chư vị sư thúc bá, sư huynh đệ, một thiếu nữ thanh tú khom người hành lễ, trên mặt còn vương lại nước mắt chưa khô. Sư phụ lão nhân già trọng thương, không tiện tiếp khách. Sở sư huynh thường thế thế nào rồi? Mọi người đồng loạt hỏi thăm, miệng người nào cũng đầy lo lắng. Trong đó Đấu Nguyệt Hòa Thượng lên tiếng lớn nhất: sư phụ ho ra máu suốt một đêm, thương thế rất nặng. Nữ đệ tử kia nghẹn ngào nói: vậy nếu vậy, chúng ta không quấy rầy sở sư huynh chữa thương. Đấu Nguyệt Hòa Thượng lên tiếng, giọng nói vang dội. Ông buông quà tặng trái cây xuống, ôm quyền chào rồi rời đi. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng an ủi rồi tản đi. Tân Văn Hoa cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn vốn muốn lại gần xem thử, sự việc liên quan đến việc xung kích tông sư, chuyện này hắn sớm muộn cũng phải đối mặt. Nhưng lần này không thể, hắn chỉ có thể buông quà tặng rồi mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người rời đi, ngoài cửa viện lập tức trở nên vắng lặng. Chưa lâu sau, Lâm Thiên Hà vội vã tới nơi. Hắn có quan hệ cá nhân với Sở Huyền không, được mời vào trong phòng. Khi bước vào, hắn thấy Sở Huyền không đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu. Sở sư huynh, ngươi bị thương thế nào rồi? Vừa bước vào phòng, Lâm Thiên Hà cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh. Sở Huyền không, một tông sư lão luyện mà ngay cả khí huyết cũng không thể giữ nổi, điều này thật kỳ lạ. Hắn ngồi xổm bên giường, phát hiện tóc Sở Huyền không đã điểm bạc, trên mặt và tay cũng xuất hiện những vết nhăn, phục long đan, không cứu được rồi. Sở Huyền không từ từ nhắm mắt lại, dù thanh âm yếu ớt nhưng rất bình tĩnh. Đợi thương thế của ta có chút tiến triển, ta sẽ viết lại quá trình này và mang đến tàng thư lâu. Lúc này nói những chuyện này để làm gì? Ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng một viên long hổ đại đan là đủ để chữa trị, có lẽ là vậy. Lâm Thiên Hà cảm thấy hơi áy náy, vì hơn nửa năm qua hắn cố tình giữ khoảng cách với Sở Huyền không. Lão phu mệt rồi, Lâm sư đệ tự đi đi. Lâm Thiên Hà định nói gì đó, nhưng Sở Huyền không đã ho nhẹ một tiếng, tỏ ý tiễn khách. Hô, sau khi tiễn Lâm Thiên Hà đi, Sở Huyền không mới từ từ mở mắt. Trên gương mặt bình tĩnh ấy, giờ đã lộ rõ vẻ không cam lòng và sự dãy rủa. Chỉ thiếu một chút nữa. Phốc. Sở Huyền không kìm được, ho ra một ngụm máu. Hắn cố gắng chống đỡ để ngồi dậy, nhìn bàn tay và chân giống như vỏ cây già, thần sắc hôn mê. Long hổ đại đan là thánh dược chữa thương, nhưng lại không thể giúp kéo dài sinh mệnh. Tân Văn Hoa đi dọc theo con đường Long Năm Phong, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Dù hắn và Sở Huyền không có giao tình gì, nhưng cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Việc thay máu có thể cứu sống được những người như Sở Huyền không, nhưng đối với một tông sư thì... Tân Văn Hoa thở dài, định rời đi, nhưng chưa kịp xuống núi, bỗng thấy một thân y phục tăng lão sư Thái vội vã đi lên, định tâm sư Thái. Tân Văn Hoa hơi ngạc nhiên. Lão sư Thái này bình thường rất trầm tĩnh, ít khi vội vã như vậy, sao hôm nay lại có vẻ khẩn trương như vậy? Liệu nàng và Sở Huyền không có quan hệ sâu sắc? Sư Thái, ngài tới thăm Sở sư huynh sao? Tân Văn Hoa chắp tay hỏi. Sở sư huynh, Sở Huyền không? Hắn chết rồi. Lão sư Thái giật mình, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, rồi trầm giọng hỏi. Hố lô kim thân đan đâu? À, làm sao vậy? Tân Văn Hoa khẽ nhíu mày, nhìn kỹ hơn vào biểu hiện của lão sư Thái, trên khóe miệng nàng vẫn còn dính máu. Chẳng lẽ viên đan dược đó có vấn đề? Viên đan này không đúng, cực kỳ không đúng. Định tâm sư Thái nhíu chặt mày, cả người tỏa ra mùi khói lửa. Lúc nói chuyện, nàng tỏ ra đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Dùng đúng tài liệu, phẩm chất đúng, phương pháp đan dược cũng không sai, nhưng viên đan này chắc chắn không phải kim thần đan. Dùng đúng tài liệu, phẩm chất đúng, phương pháp đúng, mà lại không phải là kim thần đan đề nò. Tân Văn Hoa từ trong ngực móc ra bình kim thần đan của mình, đổ một viên ra, nhìn kỹ một hồi nhưng không thấy có gì bất thường. Kim thần đan lấy giao huyết kim thân quả làm chủ dược, dược tính của nó thuộc loại mạnh mẽ, nhưng tất cả các dược liệu phụ trợ lại đều có tính bình hòa, chúng hòa hợp với nhau. Nàng cứ nói mãi về nguyên lý, tôi nghe mà đầu muốn nổ. Tân Văn Hòa cảm thấy rất đau đầu, liền cắt lời, cứ nói thẳng là chỗ nào không đúng đi. Dược lực không ổn, nó quá mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Định tâm sư Thái vẫn còn sợ hãi. Đêm qua, bà đã thử ăn một viên, nhưng chỉ vừa nuốt vào, bà suýt chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải bà quyết định nhanh chóng phun ra, có lẽ bà đã bị dược lực ấy xé rách nội tạng rồi. Không thể như vậy được. Tân Văn Hòa đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi sắc mặt đột ngột thay đổi. Ông ta lớn tiếng gọi, Lê Uyên. Không được. Tân Văn Hoa thay đổi sắc mặt. Định tâm sư Thái là một trong những bậc thầy luyện đan của tông môn, tuy chỉ chuyên luyện tạm đan, nhưng nàng đã nếm qua không biết bao nhiêu đan dược, nhiều đến mức so với gạo cũng không kém. Nàng đều không chịu nổi, vậy Lê Uyên nếu ăn phải thì sao? Nghĩ đến đây, Tân Văn Hoa liền phát ra một tiếng hét dài, gọi Bạch Hạc, rồi lập tức đợi một chút. Khi nhận thấy Bạch Hạc đã đến, nàng không còn chần chừ mà vội vã lao đi. Hắn, định tâm sư Thái giật mình một chút, rồi cũng lập tức nghĩ ra chuyện gì, sắc mặt thay đổi. Dù nàng hầu như không ra khỏi nhà, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của Lê Uyên. 200 năm trước, hắn là người thứ 5 được tổ sư gia nhận làm đệ tử, một thiên tài xuất chúng. Nghiệp chướng thật, định tâm sư Thái dậm chân, rồi cũng chạy theo. Long Ngâm phong cách và Hồn Thiên phong cách chỉ cách nhau hơn 20 dặm. Với hai người mà nói, khoảng cách này không đáng kể, rất nhanh đã đến bên ngoài sân nhỏ của Lê Uyên. Sư Thái, Tân Văn Hoàng ngăn cản, mặt đầy kinh ngạc khi nhìn định tâm sư Thái. Âm thanh trì vang dội gào thét như sóng chiều vỡ đê. Từng cơn kình phong từ trong sân nhỏ thổi ra, làm rung chuyển cây cỏ xung quanh, khiến tuyết trên mặt đất bay loạn xạ. Một làn hơi nước bốc lên cao hơn một trượng, bị gió thổi tán đi, rồi lại có hơi nước bốc lên. Cảnh tượng như thể trong sân nhỏ này có mấy trăm bếp lửa đốt sôi nước. Chuyện gì thế này? Định Tâm Sư Thái có chút giật mình, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Tiểu tử này sao lại dùng kim thân đan nen như vậy? Hắn đang luyện công. Tân Văn Hòa nghe thấy tiếng hô quát và âm thanh trùy vọng ra từ trong sân, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Khí huyết vận động như thế, lò luyện ở Long Hồ nội môn không hiếm, nhưng thường chỉ có đệ tử chân truyền, trưởng lão hoặc những đệ tử tinh nhuệ mới có thể đạt được. Những người này đều có thiên phú dị bẩm, thích hợp với việc khổ luyện. Nhưng để đạt đến mức này, ít nhất cũng phải luyện tạng đại thành hoặc thậm chí luyện đến tủy, cơ thể và thể phách đã gần như đạt đến cảnh giới của cao thủ. Cậu bé này chẳng phải mới thông mạch sao? Tiểu tử này thể phách cường hãn như vậy sao? Định Tâm Sư Thái cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự sợ Lê Uyên ăn phải kim thân đan mà gây ra sự cố, như vậy nàng sẽ chẳng thể giải quyết được. Long Tịch Tượng có thể quên chuyện này, nhưng nếu có gì không ổn với đệ tử của hắn, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Thiên phú dị bẩm lại thêm tuyệt học cấp khổ luyện, không chỉ là Long Thiện Kim Cương Kinh mà còn có một môn tuyệt học cấp khổ luyện khác nữa. Tân Văn Hoa ánh mắt sắc bén, từ âm thanh trùy gào thét và những tiếng hét trong sân, nàng có thể nhận ra rằng Lê Uyên đang luyện rất nhiều võ công cùng lúc. Tiểu tử này học võ công thật không ít, lại tạp mà cũng tin. Định Tâm Sư Thái nghiêng tay lắng nghe. Hạ thừa trùy pháp, bộ pháp, quyền trưởng bộ pháp, tượng hình trùy, bình đạo đấu sát trùy, Long Thiện Kim Cương Kinh, còn có một môn khổ luyện không tên. Đây không phải là tạp. Mỗi môn võ công hắn tạo nghệ đều rất cao, lại phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, không có chút gì mơ hồ, không ngừng. Còn có một môn tuyệt học. Tân Văn Hoài nhắm mắt lại. Trong lúc mơ hồ, từ tiếng trùy vang dội, hắn nghe thấy như có như không một tiếng lòng ngâm. Tiểu tử này giấu giếm sâu quá. Tân Văn Hoài yên tâm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Sư Thái, kim thân đan này của ngài có lẽ có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ âm thanh của trùy, tiếng hò hét bên trong, Tân Văn Hòa có thể nghe ra Lê Uyên đang rất đau đớn, nhưng vẫn dường như kiên trì rất lâu. Dược lực này thật sự mạnh mẽ hơn nhiều so với những viên kim thân đan bình thường. Cái này, không nên, không nên. Định Tâm Sư Thái lắc đầu, nàng trong lòng còn nghi ngờ hơn Tân Văn Hòa. Dù nàng luyện đan đã mấy chục năm, cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Thông thường, nếu hỏa hầu hoặc dược liệu không đủ, một lò đan gần như sẽ bị hỏng, dù không hỏng thì dược lực cũng sẽ xung đột, gây hao mòn. Nhưng những viên kim thân đan mà nàng luyện ra đều là hoàn mỹ nhất phẩm. Nếu không phải vậy, nàng đã không tự mình đánh giá. Như vậy, Tân Văn Hòa nghĩ ngợi một lúc, số linh thảo mà hắn lấy ra đều là tinh phẩm từ Bách Thảo Đường, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hai người liếc nhìn nhau, cùng nhìn về phía tiểu viện. Vấn đề chắc chắn xuất phát từ giao huyết kim thân quả. Những kim thân quả kia có gì đó kỳ lạ. Định Tâm Sư Thái nhớ lại, khi nàng luyện đan, luôn có dược đồng chuyên kiểm tra dược liệu. Khi luyện đan, nàng cũng luôn tự tay kiểm tra, nhưng khi đó hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Kim thân quả năm nay có cực kỳ cao không? Tân Văn Hoa tuy không hiểu dược lý, nhưng tin tưởng vào Định Tâm Sư Thái, người đã luyện chế được Long Hồ Đại Đan, bậc thầy về luyện đan. Dược liệu năm nay, lão ni còn có thể không nhìn giả. Định Tâm Sư Thái chừng mắt liếc hắn. Vậy, Tân Văn Hoa hỏi lại, kim thân quả năm nay không có vấn đề, vấn đề chắc chắn nằm ở máu. Máu? Tân Văn Hoa trong lòng hơi động. Này ý là máu dùng để tẩm bổ cây kim thân quả có chất lượng cực kỳ cao. Trong Bách Thú Sơn Lâm có rất nhiều linh thảo, kim thân quả dù thơ thớt nhưng cũng có, nhưng những thú tổ tông kia cũng không lấy máu để tưới cây, chỉ sợ cực kỳ cao. Định Tâm Sư Thái nhíu mày, có vẻ muốn nói mà lại thôi. Cao bao nhiêu? Tân Văn Hoa hứng thú hỏi. Chờ một lát, hỏi hắn rồi nói sau. Định Tâm Sư Thái lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng nghi ngờ, có thể là huyết từ con Giao Vương dài nhất trong Bách Thú Sơn Lâm đã được đổ vào để nuôi dưỡng kim thân quả đạt đến đẳng cấp như vậy. Sau khi hoài nghi, nàng lại có chút cảm thấy tiếc nuối. Nếu như lúc ấy nàng tỉ mỉ kiểm tra thêm một chút, chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót như vậy. Đẳng cấp kim thân quả này nếu như kết hợp thêm linh thảo, một lò kim thân đan không chỉ không có hiệu quả phản tác dụng, mà dược lực còn có thể tăng lên gấp bội. Đan dược của Long Hồ Tự mạnh mẽ đến vậy sao? Lê Uyên nằm trong viện, giữa mùa rét, mồ hôi ướt đẫm, không thể tan đi. Hắn trần trụi, trên người toát ra nhiệt khí, lỗ chân lông mở rộng, không ngừng tỏa nhiệt, tạng phủ và gân cốt đều cảm thấy nhói đau. Viên kim thân đan này không chỉ dược lực mạnh mẽ, mà lại còn lan tỏa liên tục, cảm giác như thể đang xé nát cơ thể hắn ra vậy. Chỉ cần mạnh một chút cũng tốt. Sau cơn kinh ngạc, Lê Uyên lại cảm thấy vui sướng. Chỉ với một viên kim thân đan, gần như toàn bộ dược lực đã được hấp thu, thân thể vạn nhận linh long của hắn đã vượt qua được những thử thách trước đó, tiến gần đến tiểu thành. Còn 22 viên đan dược nữa, nếu như sử dụng để kích thích bảy tầng đại viên mãn cũng chưa chắc là không thể. Lê Uyên kiên trì nén đau, chịu đựng sự dày vò khi căn cốt bị ma luyện, Dù hắn có thể chịu đựng gấp nhiều lần người bình thường, nhưng cũng có giới hạn. Hắn không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết một lần nữa, kêu lên đau đớn, hắn vứt chùy đi, nhanh chóng đánh một bộ long thiền thung rồi ngã ngồi dưới gốc cây. Lúc này dược lực trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, hắn cảm thấy sức lực gần như cạn kiệt. Đây là dược lực đang tác động lên thể phách của hắn, lúc này chỉ có thể ngồi yên tĩnh không động đậy. Vạn nhãn linh long, long thiền kim cương. Lê Uyên tập trung tinh thần, ngoài bốn món gia trì từ khổ luyện thiên phú, hắn còn trưởng ngự ba món gia trì khác là tinh thần và xương cốt. Hắn bắt đầu ngưng thần, tưởng tượng ra hình ảnh. Long thiền kim cương là một tuyệt học kết hợp giữa động tĩnh, thần tâm và tu luyện tuyệt học. Nó cao hơn nhiều so với vạn nhãn linh long, cũng là một tuyệt học vô cùng mạnh mẽ. Ông, một tiếng vang như chuông ngân vọng lên trong không gian u ám. Lê Uyên bắt đầu quan tưởng ra. Lý nhã của mình lúc đầu nó không có màu sắc gì đặc biệt, nhưng theo dòng suy nghĩ của hắn, một vòng kim quang nhạt nhòa bắt đầu xuất hiện trên thân hình của linh nhã. Rất nhanh, hình dáng ấy giống như được bao phủ bởi một lớp kim loại sáng lấp lánh, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Linh long hình bóng mơ hồ, có chút mạnh mẽ, như thể bị vạn lưỡi đao xuyên qua. Xung quanh thân thể nó có thể cảm nhận được sự căng thẳng và thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm như đang chống lại một thứ gì đó. Cùng lúc đó, Lê Uyên quan tưởng hai tuyệt học để tiêu hóa hết viên kim thân đan. Tiểu tử này thật sự có thể chịu đựng được à? Tân Văn Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa sân, nhìn thấy Lê Uyên ngồi xếp bằng dưới gốc cây, toàn thân cơ bắp căng ra, trông như mạnh mẽ hơn chút mấy phần. Tân Văn Hoa có chút bội phục. Lê Uyên ngồi yên lặng, toàn thân rung lên từng đợt. Hắn không thể không thắc mắc, cơn đau này phải chịu đến mức nào mới có thể kiên trì như vậy? Nhưng tiểu tử này vẫn đang nhẫn nại, không hề phun ra viên kim thân đan, tâm tính quả thật hơn người. Định Tâm Sư Thái đứng bên, tay nắm lấy một vài linh đan, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu người. Nàng cũng không ngờ rằng tiểu tử này lại có thể chịu đựng được lâu như vậy. Thử đan dược thì tốt hơn. Trong lòng nàng chợt nảy ra ý niệm như vậy. Mặt trời lặn về phía tây, trăng treo trên ngọn cây. Hai người từ buổi trưa đã ngồi đợi cho đến đêm khuya, cơ thể gần như cạn kiệt sức lực. Lê Uyên mới miễn cưỡng mở mắt ra. Làm phía sư huynh, sư thái hộ pháp, ngồi dậy không phải vì hôn mê, nhưng hắn vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nín hơi ngưng thần, Lê Uyên vừa dứt lời, Định Tâm Sư Thái đã đặt tay lên vai hắn. Một viên dưỡng thân đan nhanh chóng được nhét vào miệng hắn. Dưỡng thân đan. Mặc dù mệt mỏi, Lê Uyên vẫn nhận ra viên đan này. Đây là một loại linh đan rất phổ biến, dược lực ôn hòa, bổ dưỡng khí huyết, được coi là bảo dược chữa thương. Hô, một lúc sau Lê Uyên phun ra một ngụm chọc khí, cảm thấy toàn thân đau nhức như bị đâm vào tận xương. Vừa động đậy một chút, cơn đau khiến hắn suýt nữa cắn nát răng. Dưỡng thân đan cần vài canh giờ để phát huy tác dụng, người đừng cử động nhiều. Tân Văn Hoa nhìn sắc trời rồi nói, sư thái, chuyện này để ngày mai nói tiếp được không? Định Tâm Sư Thái vẫn đầy nghi hoặc nhưng không hỏi thêm gì, quay người rời đi. Lê Uyên cố gắng đứng dậy, bước trở về phòng, nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Viên kim thân đan ăn vào khiến hắn cảm thấy đau đớn gấp 10 lần so với trận chiến với lão Hàn khi mặt trời lên cảnh dậy. Mặc dù trên người vẫn còn cảm giác đau nhức, nhưng đã không còn nghiêm trọng lắm. Viên dưỡng thân đan này quả thật là một loại tốt. Lê Uyên nằm lại trên giường, nhẹ nhàng vận động gân cốt, cảm nhận được những thay đổi sau một ngày chịu đựng. Hắn dùng chút sức trên cánh tay, những vết chém giống như những đường vân đã sâu hơn một chút. Vạn nhận linh long đã đạt tiểu thành, long thiện kim cương kinh cũng đã bước vào cảnh giới tinh thông. Không trách được người ta nói kim thân đan là linh đan khổ luyện, hiệu quả thật sự kinh người. Mới 2 tháng mà đã đạt được đỉnh cao như vậy. Sau niềm vui mừng, Lê Uyên cũng có chút lo sợ. Quả thật, quá trình luyện đan này thật sự quá khổ. Có lẽ do hôm qua đau đớn quá mức, hoặc là vì hơn nửa năm qua hắn hầu như không nghỉ ngơi, nên bây giờ Lê Uyên chỉ muốn nằm yên, không muốn nhúc nhích. Chẳng lẽ hai tiểu gia hỏa đó vẫn chưa trở lại? Nằm một hồi lâu, Lê Uyên mới dậy, vừa lúc nghe tiếng đập cửa từ ngoài. Qua cửa sổ, ánh sáng của binh khí lóe lên rõ rệt, đúng là Tân Văn Hoa và Định Tâm Sư Thái. Hôm qua các ngươi thủ đến tận nửa đêm, hôm nay lại tới sao? Lê Uyên trong lòng hơi động. Sau khi nằm lâu như vậy, hắn ít nhiều đã đoán ra rằng viên kim thân đan mình ăn vào hôm qua chắc chắn không phải là loại bình thường. Hắn đứng dậy mở cửa, nên tiếp hai người vào phòng. Viên kim thân đan. Lê Uyên vừa mở miệng, đã bị Định Tâm Sư Thái đồng thời hỏi lại. Lê tiểu tử, viên giao huyết kim thân quả này, ngươi lấy ở đâu ra? Giao huyết kim thân quả. Lê Uyên trong lòng khẽ động, đáp lại. Dọc đường U Châu, tôi có tìm thấy nó ở trong một khu rừng núi, nhưng không nhớ chính xác vị trí. Chỉ nhớ khoảng cách từ một trạm dịch của Thất Sát Môn không xa. Kim thân đan có dược lực mạnh mẽ như vậy, có phải liên quan đến giao huyết kim thân quả không? U Châu, Thất Sát Môn trạm dịch, có phải là trạm dịch trên đường thủy và bộ chuyển giao không? Tân Văn Hòa hỏi. Đúng vậy, nhưng trong núi chỉ có một cây giao huyết kim thân quả thôi. Lê Uyên trả lời cẩn thận. Với tình báo của Long Hồ Tự, dù có muốn giấu giếm thì trên đường cũng không thể lừa được người khác. Chỉ có một cây sao? Định Tâm sư thái có vẻ thất vọng. Sư thái, Tân sư huynh, mời ngồi xuống trò chuyện. Lê Uyên mời hai người ngồi. Sau đó, hắn rót đầy bách thảo rượu cho Tân Văn Hoa. Còn Định Tâm sư thái thì đổi thành nước trà. Mặc dù Lê Uyên ít uống trà, nhưng vẫn thường chuẩn bị sẵn một ít, thỉnh thoảng uống vài chén. Sư thái, lý do kim thân đang có dược lực mạnh mẽ như vậy, có phải là vì giao huyết kim thân quả không? Lê Uyên chủ động hỏi. Định Tâm sư thái liếc nhìn Lê Uyên, có vẻ không lo ngại, gật đầu và không giấu giếm. Những giao huyết kim thân quả mà ngươi lấy ra quả thật không giống bình thường, dược lực của chúng mạnh hơn rất nhiều so với quả trăm năm bình thường. Lão Ni đã không quan sát kỹ, suýt nữa đã gây ra tai họa. Khi đan dược gặp sự cố, bà còn sợ hơn cả Tân Văn Hòa. Nếu một sai sót nhỏ xảy ra, bà có thể bị trách phạt bởi Long Hổ Tự có danh tiếng trong giới đan tông. Ngoài việc có tay nghề luyện đan độc đáo, quy củ của họ cũng rất nghiêm khắc. Đặc biệt, bà biết vị này có khả năng trở thành truyền nhân tông sư. Khó trách dược lực của kim thân đan lại mạnh hơn nhiều so với những gì sách ghi chép. Nguyên nhân là vậy. Lê Uyên lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có vẻ gì lo lắng. Hắn đã phải chịu đựng một ngày rưỡi đêm mà không muốn lãng phí dược lực. Nếu không, với khả năng kiểm soát thể chất của hắn, chắc chắn đã phun ra từ lâu. Dược lực mạnh thì mạnh thật, nhưng các dược liệu phụ không đủ để cân bằng giao máu mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị xé nứt tạng phủ. Đan này phải bỏ đi. Định Tâm sư thái thở dài, rồi từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đưa cho Lê Uyên. Chuyện này là lão Ni nhất thời không chú ý, làm hỏng một cây giao huyết kim thân quả. Bình này, Ngọc Thân Đan, là để tạ lỗi. Lê Uyên không nghĩ đến việc bị trách phạt, vì ngoài sự mạnh mẽ, kim thân đan còn hoàn toàn vượt qua kỳ vọng của hắn trước đó. Khi nhận được linh đan, hắn đương nhiên không từ chối, liền nhận lấy và cảm ơn. Ngọc Thân Đan dược lực không kém kim thân đan, lại còn có tác dụng bổ dưỡng và hồi phục nguyên khí, về giá trị cũng vượt qua kim thân đan. Lê sư đệ ngược lại là nhờ họa mà được phúc. Lê Uyên gặp Tân Văn Hoa không từ chối mà ngay lập tức đưa tay tiếp nhận. Tân Văn Hoa cười khẽ, có chút tán thưởng. Hắn rất ghét những người vừa đi vừa về, cuối cùng giả vờ khách sáo rồi mới nhận lấy. Đa tạ sư thái. Lê Uyên chắp tay nói cảm ơn. Vốn là lão Ni gây ra rủi ro, chỉ nhận lỗi thôi, sao lại có chuyện tạ ơn. Định Tâm sư thái khoát tay. Cái bình ngọc thân đan này giá trị cũng không bằng hai lô kim thân đan, chỉ là lão Ni hiện tại không mang theo linh đan nào khác, chỉ có thể bổ sung sau. Nai quá khách khí rồi. Lê Uyên đã hài lòng với một bình ngọc thân đan, không muốn làm mất lòng người nên không tiếp tục nói thêm. Lúc này, Tân Văn Hoa thả tay xuống, đặt chén rượu rồi mở miệng hỏi. Đúng rồi, sư thái, ngài trước đó nói về vấn đề xuất hiện ở tầm bổ kim thân, quả thụ có liên quan đến giao máu, đúng không? Lão Ni hoài nghi, đây không phải là giao máu. Trong phòng lúc này chỉ có ba người, Định Tâm sư thái hơi do dự, rồi nhỏ giọng nói. Đêm qua, lão Ni có lật xem các sách của các tổ sư để lại về luyện đan, và có thể chắc chắn rằng, loại kim thân quả ngang ngược này, dù là giao vương trong núi cũng không nuôi nổi. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, thanh âm hạ thấp. Thường nói, rắn sống trăm năm thành tàu giao, giao sống ngàn năm hóa rồng. Ta hoài nghi, một gốc kim thân quả thụ này không phải là kết quả của việc giao máu, mà là long huyết. Lê Uyên khẽ ngắt lời, long huyết. Tân Văn Hoa giật mình, điều này sao có thể? Nếu như Hành Sơn Đạo có thể giao hóa rồng, e rằng sớm đã khiến thiên hạ xôn xao rồi. Lời nói về việc trăm năm thành giao, ngàn năm thành rồng đã được truyền miệng từ xưa đến nay, nhưng tuyệt đại đa số người chưa từng gặp được giao, huống chi là rồng, long huyết. Lê Uyên ánh mắt khẽ động, trong lòng lại nghĩ đến chuyện trước đây, khi hắn nhặt được giao huyết kim thân quả và những suy đoán của lão Hàn. Vậy thì gốc kim thân quả thụ này liệu có phải thật sự dính máu của lục địa thần tiên không? Lê Uyên khẽ hỏi, có thể là long huyết, cũng có thể là... Tân Văn Hoa chậm rãi tỉnh táo lại, liếc nhìn Định Tâm sư thái, thần sắc của cả hai đều có chút nghiêm trọng. Trong phòng nhỏ, không khí có vẻ hơi nặng nề. Lê Uyên rót nước, rượu cho hai người, rồi cả ba nhanh chóng chuyển sang nói chuyện về những việc khác, như tình hình trong thành Hành Sơn và những tin đồn thú vị trong giang hồ. Chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển sang việc Sở Huyền không thất bại trong việc đột phá. Thay máu khó, tông sư càng khó. Trong 200 năm qua, chúng ta trong chùa có hơn 20 người không thể vượt qua cửa, thần thân hợp nhất, để trở thành tông sư. Tân Văn Hoa trong lòng hơi lo lắng, còn Định Tâm sư thái, nàng thì không để tâm lắm. Nàng qua hơn trăm năm mới khó khăn luyện tạm thành công, tông sư đối với nàng vẫn còn xa lắm. Định Tâm sư thái chỉ lắc đầu, một chút thương cảm xuất hiện trên gương mặt. Thần thể hợp nhất, thành tông sư thì dễ, nhưng thất bại thì cơ thể và thần thể đều tổn hại, cảnh giới giảm mạnh, thọ nguyên cũng bị rút ngắn. Sở sư huynh thất bại trong đột phá tông sư, khí huyết suy yếu, không biết Long Hổ đại đan có thể giúp cứu chữa không? Lê Uyên nhân cơ hội hỏi thăm. Hắn biết rất ít về những chuyện trong môn phái và trên giang hồ, phần lớn thời gian đều là hắn hỏi câu hỏi, cứu, ngược lại là cứu, chỉ là chưa chắc có ai sẵn lòng bỏ một viên Long Hổ đại đan cho hắn. Định Tâm Sư Thái rất hiểu rõ về dược tính của Long Hồ Đại Đan, chắc chắn có thể trị khỏi thương thế của hắn. Một lô Long Hồ Đại Đan cần đến hơn ngàn loại linh thảo, mỗi loại dược liệu đều có yêu cầu nghiêm khắc, còn phải có huyết giao vương, bình thường mỗi 10 năm mới mở một lò. Lê Uyên nghe rất chân thành, Long Hồ Đại Đan mỗi 10 năm mới chế một lò, mỗi lần chỉ có 10-20 viên, số lượng cũng không cần nói cũng hiểu. Các đường chủ lớn của môn phái mỗi 20 năm mới có một viên. Những đệ tử chân truyền khi lên chức có thể được ban thưởng một viên, sau đó cũng là 20 năm một viên. Môn chủ Long Hồ mỗi 15 năm mới có một viên. Về phần đạo chủ, Định Tâm Sư Thái không nói rõ, hai người cũng không dám hỏi thêm. Đa tạ Sư Thái giải đáp. Lê Uyên cung kính nói, khi Định Tâm Sư Thái đứng dậy, Lê Uyên đưa tiện đến cửa. Lão Sư Thái lại dừng lại một chút, trầm giọng dặn dò hai người. Luyện đan phải chú ý dược tính tương hợp, nếu tăng một phần hoặc thiếu một phần cũng không tốt. Kim thân đan có dược lực mạnh mẽ như hổ lang, nếu không dùng hết, không cần phải cưỡng ép. Nàng liếc nhìn Lê Uyên rồi chuyển ánh mắt sang Tần Văn Hòa. Thay máu ra không được có chút sai sót, ngươi vô luận thế nào cũng không được phép nuốt. Nếu không xảy ra chuyện, những lão gia hỏa nhà ngươi sẽ nổi điên đó. Sư Thái yên tâm, Tần Văn Hòa gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Định Tâm Sư Thái rất yên tâm về hắn. Sau khi dặn dò xong, nàng nhìn về phía Lê Uyên. Còn về ngươi, Ngọc Thân Đan có thể trung hòa dược lực của Kim Thân Đan, nhưng vẫn có chút nguy hiểm, nếu muốn dùng thì phải chuẩn bị kỹ càng. Định Tâm Sư Thái lắc đầu, quay người rời đi. Nàng vốn xuất thân khó khăn, trải qua gian khổ mới đến được hôm nay. Gặp không ít người Tần Văn Hòa xuất thân từ đại tộc, dù bỏ qua một bình Kim Thân Đan cũng không sao, nhưng Lê Uyên chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội này. Cái bình Ngọc Thân Đan đó, nàng chuẩn bị là có dụng ý. Sư Thái đi thong thả, Lê Uyên chắp tay đưa tiễn, vị lão sư này quả thật rất có ý tứ. Hắn là người nhạy cảm, tự nhiên nhận ra lòng tốt của bà. Thật sự như lời Sư Thái nói. Lê Uyên nhìn Định Tâm Sư Thái rời đi, Tần Văn Hoa nhẹ giọng tự nói, rồi nghĩ ngợi một lúc. Sau đó, hắn trực tiếp lấy bình kim thân đan ra ngoài. Lê sư đệ, bình kim thân đan này đưa cho ngươi. Đừng nóng vội, không phải là không cho ngươi. Ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi tìm được kim thân quả ở đâu, cụ thể phương vị như thế nào. Cái này, Lê Uyên do dự một lát, rồi sau đó tiếp tục trò chuyện một lúc. Tần Văn Hoa hài lòng rời đi. Một bình đan có thể giúp hắn thay máu, mà nếu đổi lấy một món có thể có chân long ẩn hiện trong núi rừng, hắn cảm thấy như vậy vẫn có lợi. Nếu thật sự có huyết của chân long trong núi rừng, sao lại chỉ có một giọt chứ? Sư huynh đi thong thả. Ngoài cửa viện, Lê Uyên cảm thấy khá hài lòng. Một giấc ngủ tỉnh dậy, hắn không ngờ lại có thể có được một bình kim thân đan và một bình ngọc thân đan. Chuyện tốt như vậy, ai cũng muốn được hưởng, làm sao có thể không vui mừng cho được. Trước đây còn nghĩ rằng không thể ăn nhiều kim thân đan, nhưng bình ngọc thân đan này lại đến kịp thời. Lão Sư Thái thật sự có ý tốt. Lê Uyên cảm kích trong lòng. Viên kim thân đan dược lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Với thể phách của hắn, nếu không có viên dưỡng thân đan hỗ trợ, có lẽ hắn phải nằm im trên giường ít nhất 3 ngày mới có thể đứng dậy. Hắn đã uống dưỡng thân đan liên tục 10 ngày, vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng nhờ có ngọc thân đan để trung hòa, chuyện này đã không còn là vấn đề. Chỉ là đau đớn mãnh liệt có lẽ không thể tránh khỏi. Lê Uyên nắm chặt đan dược, nhớ lại cảm giác hôm qua, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi. Ồ, Lê Uyên đóng cửa sân lại, rồi phát hiện hổ con cũng vừa từ trên tường nhảy xuống, chạy lại gần. Khi nhìn thấy hắn, nó lập tức quay đầu đi, leo lên bệ cửa sổ nằm phơi nắng. Bụng nhỏ phình lên rồi à? Hâu, đừng đợi ta đút cho nữa. Lê Uyên thu lại đan dược, thả lỏng gân cốt một chút, rồi xách lấy mấy món tàn binh, đi ra ngoài. Tuy nhiên, hắn định ghé qua Thuần Cương Phong trước, rồi mới đến tàng thư lâu. Long Hổ tự có nhiều tàng thư lâu ở cả nội và ngoại môn, nhưng Lê Uyên thường đến Hồn Thiên Đường ở ngoại môn để mượn đọc sách. Tuy nhiên lần này hắn đến nội môn. Tàng thư lâu trong Hồn Thiên Đường rất rộng, trước cửa có một sân rộng để luyện võ, đầy đủ các loại binh khí, luôn có người luyện võ ở đây. Lê Uyên quen thuộc đi tới một căn phòng nhỏ bên ngoài tàng thư lâu, nơi này là nơi quản lý cho mượn sách. Hắn trả hết sách mượn trước đó rồi hỏi về nội lâu. Phía sau quầy là một cô gái trẻ, nàng lấy một bản hồ sơ từ dưới quầy lên, lướt qua một chút rồi cung kính trả lời. Lê Sư Thúc, ngài đang đứng ở vị trí thứ 44 trên lòng bảng. Theo quy định của tông môn, ngài có thể chọn 2 môn thượng thừa võ công, 16 bản trung thừa võ công và 160 bản võ công tầm thường, còn khá nhiều sách nữa. Lê Uyên vốn không quá bất ngờ về quy tắc của nội lâu, chỉ hỏi thêm. Vậy còn tuyệt học đâu? Tôi nhớ là những người nằm trong top 50 của lòng bảng có thể mượn tuyệt học. Nội lâu không có tuyệt học. Lê Sư Thúc nếu muốn mượn tuyệt học, cần phải đến Long Hồ Tháp. Long Hồ Tháp sao? Trong lòng Lê Uyên khẽ động. Long Hồ Tháp chính là nơi hắn đã từng nhìn thấy lần đầu khi đi dưỡng sinh lô bí cảnh, nơi đó có một tháp cao vút. Đạo chủ và các trưởng môn của ba đường cũng đứng bên ngoài tháp đó. Đó là nơi trung tâm thực sự của Long Hồ Tự. Lê Sư Thúc, đây là lệnh bài của ngài. Nếu cần võ công gì, Mai có thể tự muộn đọc, chỉ cần đăng ký là được. Đa tạ. Lê Uyên nhận lệnh bài rồi đi vào nội lâu của Tàng Thư Lâu. Long Hổ Tự nội lâu so với thần binh cốc còn lớn hơn, tàng thư cũng nhiều hơn. Lê Uyên trong lòng đã có quyết định, đi thẳng đến gian phòng luyện, truy pháp và khổ luyện. Trước khi đến đó, hắn đã có sự chuẩn bị. Với sự trợ giúp của thần Trùy Quân Thiên, truy pháp đương nhiên là sự lựa chọn đầu tiên của hắn. Kim Thân Đan và Ngọc Thân Đan đã có sẵn, việc kiêm tu nhiều môn khổ luyện cũng là một điều cần thiết. Đây cũng là cách nhanh nhất để cải thiện căn cốt. Chọn lựa tốt nhất là như cổ tượng lục hình trùy, nhưng nó bao gồm nhiều hình thức võ công. Thứ hai là linh viên trùy, còn khổ luyện thì nội tráng quan trọng hơn ngoại luyện. Rất nhanh, Lê Uyên đã lựa chọn ra 6 bản trùy pháp. 3 quyển là đơn linh hình, 3 quyển là song hình. Về phần khổ luyện, hắn chọn 2 môn phổ biến nhất, thiết bồ sam và kim trung cháo. 2 môn khổ luyện này tuy thường thấy, nhưng rõ ràng là võ công trung thừa. Thiết bố san đại thành, tạm phủ như mặc thiết y, kim trung cháo đại thành, bên ngoài cơ thể như che đậy kim trung. Trước tiên chọn những môn này, Lê Uyên đương nhiên sẽ không chọn quá nhiều môn võ công. Sau khi rời khỏi Tàng Thư Lâu, hắn trực tiếp đi đến Thuần Cương Phong. Hơn nửa năm trôi qua, hắn đã trở thành một người kinh doanh khá thành công tại đây. Mỗi ngày đều có không ít người tìm đến, chủ yếu là chữa trị. Muốn đổi mấy công việc, trước tiên phải đủ điều kiện để luyện thành 6 môn trùy pháp và có đủ binh khí thích hợp. Thuần Cương Phong nhộn nhịp với những tiếng rèn sắt vang lên không ngừng. Lê Uyên trong lòng đã có sự chuẩn bị, bắt đầu lựa chọn khách hàng, thúc đẩy kế hoạch của mình về việc thay đổi công việc. Rèn sắt, luyện công, đọc sách, quan tưởng, phục đan, thời gian của Lê Uyên rất quy củ. Mỗi 3 ngày hắn sẽ ăn vào một viên kim thân đan, mỗi 7 ngày hắn phục một viên ngọc thân đan, khổ luyện võ công đột ngột tăng mạnh. Sau khi ăn viên kim thân đan thứ 13, vạn nhận linh long thần đạt đại thành, kim trung cháo và thiết bố sam cũng đều đạt đại thành. Ngày thứ 14, sau khi ăn viên ngọc thân đan thứ 2, long thiện kim cương kinh cũng đạt tiểu thành. Long hổ hồn thiên trùy hơi chậm một chút, nhưng dưới sự giúp của thần trùy quân thiên, nó cũng ổn định và tiến triển vào tiểu thành. Phốc, tuyết rơi đầy trời, trong tiểu viện, Lê Uyên ngồi khoanh chân, một ngụm máu đen phun ra, hắn nắm mắt lại, vận chuyển nội khí, khí huyết, tiếng huyết dịch trào lên và xương cốt ma sát vang lên không ngừng. Hô, sau một hồi, hắn mở mắt ra, trong đêm tuyết, ánh mắt của hắn sáng như ngọn đuốc. Khí tức quanh thân cũng dần bình ổn. Trăm hình con đường đã qua nửa, Lê Uyên đưa tay lên, năm ngón tay ghép lại, phát ra một tiếng khí bạo. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, hắn trong lòng có một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng. Kim thân đan tuy tàn phá cơ thể rất mạnh, nhưng cũng vô hình tăng cường căn cốt. Sau hơn 10 ngày, hắn đã sửa đổi 2 loại linh hình, kiếm đủ 50 hình. Đồng thời nội khí trong người cũng tăng trưởng thêm mấy phần, thuận thế đúc thành đầu thứ 4 khí mạch. Lúc này, khi hắn phát lực, tay chân đều được bao bọc trong lớp nội khí màu vàng nhạt. Vạn quân chi lực gia trì có thể tiếp nhận lâu hơn. Trong đống tuyết, hắn ngồi một đêm, đến sáng, khi trời vừa sáng, hắn mới đứng dậy. Gió tuyết vẫn chưa ngừng, hắn thay quần áo, rồi xuống núi vào thành, chuẩn bị hợp nhất 2 thanh thần trùy còn lại. Ngày lạnh giá, tuyết rơi dày trên các con phố của thành Hành Sơn, người qua lại thưa thớt. Các con đường chỉ còn lại những người quét dọn tuyết đọng. Tuy nhiên các tử lâu bên đường lại không bị ảnh hưởng, mà còn náo nhiệt hơn bao giờ hết, với tiếng nói cười hát hò và thuyết thư vang lên rõ ràng, sôi động hơn hẳn ngày thường. Lê Uyên tìm một tử lâu, gọi vài món nhắm, kết hợp với những loại thảo dược tự mang theo, ăn uống thong thả, thư giãn tinh thần. Trong tử lâu, tiếng kể chuyện du dương của người viết tiểu thuyết vang lên. Câu chuyện về Nguyên Khánh Truyện đang rất phổ biến, kể về nhân vật chính là cô Tô Đạo, trang chủ Nhất Khí Trang, Nguyên Khánh chân nhân, một tông sư đại danh trong thiên hạ. Nguyên Khánh chân nhân không phải là vị tông sư mạnh nhất trong ngũ đại đạo tông, cũng không đứng đầu trong 12 vị lục địa thần tiên, nhưng thanh danh của ông lại vang dội khắp nơi. Nguyên Khánh nổi tiếng không chỉ vì tài năng xuất chúng, mà còn vì cuộc đời ông trải qua rất nhiều thăng trầm. Xuất thân từ một gia đình nông dân, ông bộc lộ thiên phú hiếm có ngay từ nhỏ, chỉ nhờ một môn đạo công phu bị thất lạc, lúc mấy 7 tuổi đã phát huy được sức mạnh đáng kinh ngạc, làm chấn động cả vùng. Lên 8 tuổi, ông gia nhập một môn phái, 10 tuổi đã luyện ra vô hình kình, khiến cho trang chủ đời trước phải nhận ông làm đồ đệ. Không lâu sau, ông trở thành đệ tử chân truyền của môn phái, ở tuổi 30 đã tu luyện thành công tuyệt học Tiên Thiên Hình Kiếm của Sơn Trang, và vào tuổi 40, ông đã trở thành tông sư thông thạo âm dương. Lê Uyên nghe đến đây, trong lòng cảm thấy thán phục. Tiên Thiên Hình Kiếm, chân khí vô hình, hắn nghĩ thầm. Người viết tiểu thuyết có thể hơi phóng đại, nhưng bất kỳ lục địa thần tiên nào cũng đều là những nhân vật huyền thoại, có ngộ tính, thiên phú và cơ duyên hiếm có. Họ là những người đứng đầu trong giới võ học. Lê Uyên vừa thưởng thức rượu, vừa để mắt quan sát những người trong tử lâu. Dù chỉ là một gian trong quán, nhưng ở đây cũng có những cao thủ, những người có tiếng tăm sáng chói. Hắn không cần phải nghĩ nhiều cũng biết, Đây chính là những người bị thu hút bởi sự kiện Chư Đạo Diễn Võ sẽ diễn ra trong 2 năm tới. Giang hồ thịnh sự thật đấy. Một nhóm khách trong quán trò chuyện, giọng điệu sôi nổi và vui vẻ. Lê Uyên cảm thấy một chút thổn thức. Mặc dù hắn đã luyện võ khá lâu, nhưng đối với những chuyện giang hồ ồn ào và náo nhiệt, hắn lại không cảm thấy hứng thú lắm. Hắn chỉ thích cuộc sống giản dị, luyện võ, nghe chút chuyện giang hồ, uống vài chén rượu nhỏ. Dù vậy, Lê Uyên cũng nhận thức rõ rằng cuộc sống này của hắn là nhờ vào thiên phú bẩm sinh và trưởng binh lục mà hắn mang theo. Với nền tảng tài năng này, hắn được hưởng những đặc quyền mà không phải ai cũng có. Nếu là một đệ tử bình thường trong môn phái, không có sự hỗ trợ từ gia tộc hay tông môn, hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi bôn ba, chật vật đi từ nơi này đến nơi khác. Mỗi khi cảm thấy xúc động, Lê Uyên lại cảm thấy may mắn vì mình không quên quyền nghi thức trời xanh thụ lục. Sau khi ăn một bữa cơm kéo dài gần một giờ, Lê Uyên mới lấy bạc tính sổ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn chưa kịp bước xuống lầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Trên con phố dài, một chiếc xe ngựa đang lướt qua lớp tuyết đọng, đi qua ngay trước cửa tủ lâu. Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng trong mắt Lê Uyên lại vô cùng chói mắt. Một vòng hào quang màu vàng nhạt lóe lên trước mắt hắn. Huyết nhục 4 kim cương pháp giáp, bậc 7, hổ, giao, ưng, rùa, 4 loại linh thú chi cốt máu làm chủ, chăm chồng lên các vật liệu phụ, lấy hương hỏa làm lửa, dung, huyết nhục kim cương nghi thức, làm lò, rèn luyện ra thần binh giáp trụ, linh tính đã hoàn chỉnh, trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp 5 tầng, bái huyết nhục kim cương pháp 5 tầng, trưởng ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt, bái thần pháp 7 tầng, bái huyết nhục kim cương pháp 7 tầng, khổ luyện thiên phú bậc 6, hoàng, thần túc kim, thượng, thần trưởng kinh, thượng, thần tạng kinh, thượng, bậc 5, vàng nhạt, khát máu, tỉnh táo. Lê Uyên không khỏi thầm nghĩ, khá lắm, vừa xuống núi đã gặp phải cá lớn. Hắn nheo mắt thoáng nhìn rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Giáp trụ là thứ quý giá nhất trong binh khí. Nó khó rèn đúc hơn bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng vì có thể bảo vệ bản thân, nên cực kỳ đáng giá. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không phải bái huyết kim cương pháp, mà là bái huyết nhục gân cốt 4 kim cương pháp. Lê Uyên băn khoăn trong lòng, mấy năm qua, hắn đã cố gắng tìm hiểu về tà thần giáo, và giờ thì hiểu rõ hơn nhiều so với trước đây. Thông thường, các cao thủ tà thần giáo đều tu luyện bái thần pháp, nhưng vì mỗi người bái thần linh khác nhau, nên có vô số chi nhánh và pháp môn khác nhau. Bái huyết kim cương pháp, bái thiên nhãn bồ tát pháp, bái bách tý đạo nhân pháp, bái tàn thần pháp. Vì sự khác biệt trong thần linh mà võ công của họ cũng không giống nhau. Bình thường, việc bái nhiều vị thần linh cùng một lúc có thể gây ra xung đột, thậm chí phản vệ. Những huyết nhục kim cương và tạng phủ già lam là một vài loại ngoại lệ. Chẳng lẽ là hộ pháp, pháp vương cấp quái vật? Lê Uyên nghĩ đến những lời Nhịp Anh đã nói trước đó, tâm tư có chút run rẩy. Sau khi trò chuyện về lão long đầu, hắn càng thêm kiên kỵ tà thần giáo. Bái thần pháp, thần túc kinh là những loại võ công hắn còn có thể lý giải, nhưng những nghi thức đó thì không thể nào hiểu nổi. Cầm chùy mà đi, về sau cũng đừng xuống núi nữa, để Lưu Tranh giúp ta đưa lên núi. Lê Uyên hít sâu một hơi, vùi đầu vào bữa cơm khô. Lần này về núi, hắn quyết định tạm thời không xuống nữa, đương nhiên phải ăn nhiều một chút để chuẩn bị. Trên con đường dài, chiếc xe ngựa từ từ di chuyển. Một lão giả mặc trường bào, đầu quấn khăn mềm, từ từ hạ màn xe xuống. Nói đi, hắn chớp mắt, trong xe ngựa còn có một lão giả gầy gò bình tĩnh mở miệng. Báo cáo hộ pháp, trong thành Hành Sơn, nhiều cứ điểm của chúng ta. Mật thám đều bị Long Hồ tự rút đi, còn lại mấy chỗ thì cũng ẩn giấu rất kín, không hề để lộ dấu vết. Lâm Sùng Hổ khẽ gật đầu. Lão giả này, tên gọi mới hướng cùng, là một trong 8 mẹ hộ pháp của tổng đàn, cấp trên của hắn. Nói cách khác, không có chút tin tức gì. Mới hướng cùng lại hỏi tiếp, đạo nha đâu? Long Hổ tự từ trước đến nay bá đạo, Hành Sơn đạo nha và Trần Võ Đường đều bị hắn áp chế. Hơn nửa năm nay, bên trong đó lại có những động thái khác. Triều đình điều động lực lượng truy sát Trích Tinh Lâu. Lâm Sùng Hổ đáp, vậy là suốt bao lâu nay không thu hoạch được gì sao? Mới hướng cùng khẽ nhíu mày, trong thành Hành Sơn nhân khẩu đông đúc, Lý Nguyên Bá là ai, trông như thế nào, tên tuổi có thật hay giả, tất cả đều không biết rõ. Muốn tìm ra hắn thật sự rất khó khăn. Lâm Sùng Hồ hạ giọng, tâm thần vẫn căng thẳng từ khi bước vào thành Hành Sơn. Dù cho rất nhiều đường chủ của Long Hồ tự đã theo Long Ứng Thiện xuống núi ra ngoài thành, nhưng chỉ cần bị phát hiện, hắn cũng không biết có thể trốn thoát hay không, chỉ biết rằng mình rất có thể sẽ chết ở đây. Không có tình báo, muốn bắt người quả thực khó. Mới hướng cùng nhẹ giọng tự nói, rồi đột ngột mở mắt, đôi mắt đỏ như máu. Không có tay mắt, vậy thì mời đến tay mắt. Ta nhớ rõ Long Hổ tự có một nơi chuyên thu thập tình báo, đó là Long Ngâm Đường phải không? Hộ pháp có ý gì? Lâm Sùng Hổ trong lòng hơi động. Ta vừa nghe nói Long Ngâm Đường Sở Huyền không vừa thất bại khi đột phá tông sư, khí huyết suy yếu, chẳng còn sống lâu nữa. Mới hướng cùng cười mỉm, đột nhiên nhớ lại, từ lâu trong giáo đã có người đi mời Sở Huyền không? Nếu không thành, thuộc hạ đã hiểu. Lâm Sùng Hồ cảm thấy thở dài, tiếp nhận nhiệm vụ. Mây Hướng cùng gật đầu lại hỏi, sau khi Long Vương rời khỏi ngươi, không còn liên lạc gì sao? Long Vương nghi ngờ Tần Sư Tiên đã từng đến Hành Sơn Thành, sau đó vứt bỏ thuộc hạ, mang theo Dư Bán Chu rời đi. Không rõ có còn ở lại Hành Sơn Đạo hay không? Lâm Sùng Hồ lắc đầu. Lục Địa Thần Tiên, dù cho bị trọng thương gần chết, nhưng vẫn là thần tiên. Long Vương dám giao cho ngươi, thật không ngờ, quả thực khiến ta khó mà theo kịp. Mới Hướng cùng hơi xúc động. Lâm Sùng Hồ trong lòng thầm oán, lão này quả thật gan lớn, dám giao cho ta nhiệm vụ như vậy. Hắn biết năm đại đạo thành đối với hắn mà nói chính là những địa phương cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đi đi. Mới Hướng cùng không hỏi gì thêm, khoát tay để Lâm Sùng Hồ xuống xe. Lâm Sùng Hồ chắp tay định rời đi thì lại bị gọi lại. Đúng rồi, trước đây giết Hoàng Phủ tên Hàn Thủy Quân, một cao thủ ở Huệ Châu, có tin tức gì không? Lâm Sùng Hồ cười khổ, cúi đầu nói, tin tức về người này thì lại có. Hơn nửa năm qua, ở Huệ Châu, U Châu, Định Châu nhiều phân đà bị người này trọng thương, nhưng sau đó người cũng mai danh ẩn tích, thật là gan lớn. Lê Uyên cười lạnh một tiếng, khoát tay ra hiệu cho Lâm Sùng Hồ lui xuống. Sau đó, hắn truyền âm phân phó cho Sa Phu đi Hành Sơn Đạo, dựa vào 36.000 lượng hoàng kim mà Tân Văn Hoa đã cho vay, cửa hàng rèn bình khí nhanh chóng mở rộng. Số lượng thợ rèn trong cửa hàng tăng lên gấp bội, chỉ trong hơn 10 ngày, hậu viện đã chất đầy gần 2.000 thanh chùy dài 6 cạnh, trong đó không ít là vào giai. Lưu Tranh đã gọi 6 chiếc xe ngựa, theo phân phó của Lê Uyên, để chuyển đến Hồn Thiên Phong nơi hắn ở. Lê Uyên thì cho đóng gói nhà kho linh thú xương và thuộc gia. Dặn Lưu Tranh tiếp tục mở rộng cửa hàng, không được dừng lại, rồi vội vàng về núi. Tính toán trên bệ đá chùy, hợp nhất miệng thất kiếp trọng chùy là sấp xỉ. Những linh thú xương da này muốn làm thành xương sức, dày, hợp nhất lại cũng có thể làm ra mấy món danh khí. Trong xe ngựa, Lê Uyên kiểm kê gia sản. Hơn nửa năm qua, hắn tiêu xài rất nhiều, thậm chí vay mượn 4 vạn lượng hoàng kim, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Không chỉ các loại trưởng ngự tổ hợp trong trường binh lục đã được đổi mới, trang phục trên người cũng đã thay đổi thành danh khí, các đặc tính đều được tăng lên rõ rệt. Trong đó, ngoài trí binh tổ hợp có sự thay đổi lớn nhất, thứ hai chính là giày. Hành Sơn Thành không thiếu linh thú thuộc gia, hắn đã sưu tập hàng trăm tấm, đủ để làm ra 2 cặp giày bậc 5. Còn những thứ khác như nội giáp, xương sức cũng không ít. Tuy nhiên, cái thiếu nhất vẫn là hương hỏa, hương hỏa, hương hỏa, hương hỏa. Lê Uyên lẩm bẩm kiểm kê những thứ còn lại của hương hỏa. Hắn có thể miễn cưỡng đủ để hợp thành 2 kiện chùy bậc 7 thần chùy, nhưng sau này không còn dư giả gì. Nếu làm giày, xương sức, hợp chùy thì sẽ không đủ nữa. Để tổ sư gia của mình đổi lưu hương cũng dễ, nhưng những cái đường khẩu khác thì chẳng có lý do gì. Mang theo một chút phiền não, Lê Uyên trở về sân nhỏ. Mới chưa kịp chuyển trọng chùy xuống, hắn đã nhìn thấy Phương Vân Tú, người mà đã lâu không gặp. Phương sư tỷ vừa mới trở về sao? Lê Uyên tiến lên đón tiếp. Sau nhiều ngày không gặp, Phương Vân Tú có vẻ già dặn hơn, mặc võ bào thêu thẳng, tóc dài buộc gọn, đạp tuyết mà đến, rất có dáng vẻ hiên ngang. Vừa ra nhiệm vụ xong, ngày mai phải xuống núi đến thăm người một chút. Phương Vân Tú trên mặt có chút phức tạp, đây là lần đầu tiên nàng vào cửa Long Hồ Tự, hay là vì danh tiếng của Lê Uyên đã đủ lớn, vội vàng vậy sao? Lê Uyên cảm thấy kính nể Phương Vân Tú, người đã không ngừng bôn ba thần binh cốc đối với những đệ tử bái nhập Long Hồ Tự, luôn có chi viện, nhưng Phương Vân Tú vẫn luôn tự mình đi lại không ngừng. Không chỉ là đan dược, vàng bạc, mà ngay cả võ công cũng có liên quan. Đệ tử nội môn Long Hồ, nếu đạt được Long Bảo, sẽ có cơ hội học võ công, thậm chí có thể học được thượng thừa tuyệt học. Tuy nhiên đệ tử ngoại môn căn bản không có cơ hội leo lên Long Bảng. Lê Uyên cảm thấy thở dài, biết khuyên không được nàng nên mời nàng vào nhà, bảo nàng ngồi nghỉ một lúc. Không được, đã tiếp nhiệm vụ, phải đi làm chuẩn bị ngay. Phương Vân Tú lắc đầu từ chối một cách nhã nhặn. Lần này trở về nàng có ý định dừng lại mấy ngày, nhưng trên đường núi khi nhìn thấy Long Bảo, lòng nàng có chút không yên. Mấy năm trước gặp nhau, Lê Uyên còn chưa luyện được nội kình, lúc đó nàng đã đạt đến cửa ải dịch hình. Chưa mất qua mấy năm, nàng vẫn chưa hoàn thành dịch hình, trong khi Lê Uyên đã thông mạch, có thành tựu đứng thứ 42 trên Long Bảo, trở thành tân tú của Long Hổ, thiên phú đứng thứ 2 trong 100 năm qua. Điều này khiến nàng sao có thể ngồi yên được. Vậy cũng không chậm trễ, uống vài chén rượu nhé. Lê Uyên lại mời. Trong nửa năm qua, ta luyện võ cũng có chút tâm đắc, mong sư tỷ chỉ giáo. Lần này Phương Vân Tú không do dự, nàng trước đây cũng đã nghe Lê Uyên chia sẻ tâm đắc, thu hoạch cũng không ít. Đối với Phương Vân Tú, Lê Uyên không giấu giếm, đem những điều mình học được trong mấy năm qua về luyện võ kể ra, cùng nàng thảo luận. Mới đầu Phương Vân Tú còn có thể góp lời vài câu, nhưng dần dần không thể chen vào, chỉ có thể lắng nghe Lê Uyên giải thích. Trong lòng nàng, sự phức tạp dần chuyển thành sự kinh ngạc. Lê Uyên bắt đầu từ việc giảng giải khí huyết, rồi đến dịch hình thông mạch. Hắn không nói những thuật ngữ huyền bí, mà chỉ dùng những lời giản dị, dễ hiểu, thậm chí có phần thô sơ. Nhưng trong lòng Phương Vân Tú, nàng cảm thấy mọi điều Lê Uyên nói dường như đều có thể áp dụng cho chính mình. Nàng thậm chí có cảm giác nếu lúc đó nàng cũng làm như hắn nói, có lẽ từ lâu đã có thể dịch hình thành công rồi. 10. Hơn 2 canh giờ sau, khi Phương Vân Tú ra cửa, tâm trạng của nàng có chút hoảng hốt. Mãi đến khi đi xa, nàng mới chợt nhớ ra việc chính, vội vã quay lại, đưa cho Lê Uyên một phong thư kín đáo. Sau đó, nàng nhanh chóng trở về ngoại môn. Sau cuộc trò chuyện này, nàng cảm thấy như có chút gì đó sáng tỏ, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử nghiệm. Đây là... Lê Uyên đóng cửa sân lại, hơi nhíu mắt, là thư của Lão Hàn. Lê Uyên khép cửa sân lại, đem các vật dụng trong nội viện như chùy dài, cán trọng và những món đồ luyện võ thu vào không gian trưởng binh. Trở lại phòng, hắn mở thư của Lão Hàn ra, trên đó là những chữ viết quen thuộc của hắn. Tờ đầu tiên trong thư đề cập đến bách thú lôi long, bổ sung và chỉnh sửa một số chi tiết chính xác về môn tuyệt học này, đặc biệt là phần luyện tạ, bách thú khí công, nội khí hóa thật, lồi long chân khí. Lão Hàn viết ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Tờ thư chỉ có mấy trăm chữ, rõ ràng là dựa trên những gì Lê Uyên đã viết. Dù người khác có được thư này, họ cũng không thể hiểu được những gì ghi chép trong đó. Rất nhiều thuật ngữ trong thư đều là do Lão Hàn tự sáng tạo, lồi long khí công. Lê Uyên nhớ lại từng lời của Lão Hàn, tĩnh tâm, tự nhắc lại trong đầu và dần dần ghi nhớ. Bách thú lôi long hắn đã luyện rất lâu, nhưng vẫn bị hạn chế bởi lôi hình chưa thể hoàn thiện, không thể tiến tới bước tiếp theo. Vì vậy, hắn đã có sự hiểu biết sâu sắc về môn tuyệt học này và hoàn toàn nhận ra sự sáng tạo và công sức mà Lão Hàn bỏ ra. Hắn hiểu rằng những người khác dù có cố gắng cũng không thể hiểu nổi. Môn tuyệt học này của Lão Hàn lấy lôi, sống làm cốt lõi, còn bách thú làm phụ. Ban đầu khi mới học, Lê Uyên cảm thấy môn này vẫn kém hơn so với Long Thiện Kim Cương Kinh, Long Hổ Hồn Thiên Trùy, thậm chí là Vạn Nhận Linh Long. Tuy nhiên theo thời gian, khi các hình thức dần được hoàn thiện, uy lực của môn học này càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bách thú lôi long trong tay Lê Uyên mạnh hơn Bình Đạo Đều Sát Trùy một bậc, nhưng nếu là Lão Hàn luyện, nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lôi long chân khí chân lý bao gồm đủ các hình thức khí kình. Nội dung thư tuy có phần khó hiểu, nhưng Lê Uyên cảm thấy không thể không thán phục. Từ những gì Lão Hàn sáng tạo ra, có thể nhận thấy ý tưởng cực kỳ cao siêu của ông với hoài bão lớn lao. Lão Hàn có thể dễ dàng sáng tạo ra vô số hình thức cho môn tuyệt học này, chẳng phải đã có thể trở thành tông sư, thậm chí là đại tông sư hay sao? Vạn thú tọa vong, lôi long tâm kinh, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, Lão Hàn quả thật có tham vọng lớn. Lê Uyên thầm nhủ, môn bách thú lôi long này so với Long Hổ Hồn Thiên Trùy hay Long Thiện Kim Cương Kinh có vẻ phù hợp với hắn hơn. Lão Hàn có thể dễ dàng sáng tạo ra ngàn hình, vạn hình, nhưng đối với Lê Uyên, đó vẫn là một thử thách lớn. Cho dù có đầy đủ bản đồ căn bản, không cần lo nghĩ đến việc trưởng ngự cánh cửa, nếu có đủ linh đan, một tháng ta có thể dịch tam hình, nhưng để tạo ra vạn hình cũng không dễ dàng. Lê Uyên bấm ngón tay tính toán, chắc phải mất 300 năm đi. Nghĩ lại, Lê Uyên lật sang trang thứ hai. Trang thứ hai trong thư nói về tình hình gần đây của thần Bình Cốc. Sau khi Long Hồ Yến kết thúc, Hỏa Long Tự và Thiết Kiếm Môn đã hành quân lặng lẽ. Thần Bình Cốc không mất quá nhiều công sức đã kiểm soát được Đức Xương Phủ. Các quận huyện đều đã cử đệ tử đồn trú, các đội quân trong thành vệ cũng đã được đổi thành người một nhà. Dù Công Dương Vũ luôn lấy sự ổn định làm ưu tiên, dù đã chiếm thượng phong, nhưng vẫn tổ chức hội đàm với các tông môn lớn nhỏ trong Đức Xương Phủ, chấp nhận bỏ đi một chút lợi ích để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Trong thư, ông có nhắc đến Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên. Hai người này, sau khi bị trọng thương, một người thì ngày ngày câu cá, một người thì phơi nắng, thương thế cứ kéo dài mãi mà không có chuyển biến xấu, nhưng cũng không thấy khá lên. Còn về Lão Hàn, tà thần giáo bách ta thần binh cốc cử tông di chuyển, thù này không báo, lão phu trong lòng uất khí khó thư, ý niệm không được thông suốt. Dù chỉ có một câu ngắn gọn như vậy, nhưng Lê Uyên có thể cảm nhận được sự bá đạo trong lời lẽ của Lão Hàn, vừa kiên quyết lại đầy uất tức. Lão Hàn vốn là một nhân vật hung ác, nhưng tà thần giáo cũng không phải là một đối thủ dễ đối phó. Lão Hàn đã sáng chế ra lôi long chân khí, vậy thì hắn cũng đã gần như luyện thành tạng rồi, nói không chừng đã thành công rồi. Lê Uyên thở dài, Lão Hàn với sức mạnh đó, nếu như đứng trên đất hành sơn, thì chẳng ai dám động đến ông. Nhưng tà thần giáo, Lê Uyên lại nhớ tới chiếc xe ngựa kỳ lạ mà hắn vừa nhìn thấy ở thành phố. Đêm nay phải đi cảnh cáo đấu với sư huynh, đừng có để hắn lên tông môn bẩm báo nữa. Cũng phải đi tìm Lão Long đầu hỏi một chút, nhưng tốt nhất đừng quấy rầy ông ấy cũng chẳng nhớ được gì đâu. Lê Uyên mở ra trang giấy cuối cùng, Lão Hàn có nhắc đến Long Ma Tâm Kinh, với ý là muốn Lê Uyên sau này đi tìm hiểu về nó. Lão nói rằng có thể sẽ không có tin tức gì trong vài năm, vài chục năm, nên bảo Lê Uyên đừng quá lo lắng. Long Ma Tâm Kinh, Lê Uyên cẩn thận cuộn lại lá thư, nhíu mày lại, Vạn Thú Tọa Vong, Long Ma Tâm Kinh là một môn ma công tuyệt đỉnh, tên tuổi không hề thua kém bái thần pháp. Muốn học được nó, chỉ cần nghĩ đến đã thấy khó khăn vô cùng.